con bảo đảm chính mình kiếm được tiền đều là ức ức, tuyệt đối không tàng tư tiền thuê nhà. Ha ha, những người khác còn không có phản ứng Tam Nương chính mình nhưng thật ra trước đắc ý lên, nghĩ chính mình tuyệt đối là nữ tôn quốc tuyệt thế hảo thê chủ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lưu Nhị đã trước bị cảm động, quá cảm động, chân thật quá cảm động, hiện tại cái nào nữ nhân có thể làm được này đó, chính mình đều làm không được. Chính mình đều thiếu chút nữa nhịn không được đáp ứng nàng, ô ô nếu hắn có thể làm tiểu ước thê chủ, tiểu ước chính là rơi vào phúc hoa, liền tính nghèo điểm sợ cái gì, chính mình sẽ cho tiểu ước bị đủ cũng đủ của hồi môn làm nàng cả đời thoải mái dễ chịu, chính là hảo thê chủ thật sự khó tìm. Nếu là chuyện này chính mình có thể làm chủ nói, chính mình sớm đem Tam Nương đoạt lại đi, thật vất vả nhịn xuống kích động tâm tình, cứng đờ nói, Tam Nương, Lưu Nhị tỷ đối với ngươi thực vừa lòng, nhưng là, từ xưa kết thân liền chú ý môn đăng hộ đối, huống chi, phải làm tiểu ước thê chủ quan trọng nhất một cái chính là sẽ võ, chính là ngươi. Nghe đến đó Tam Nương cũng bất chấp giấu giếm chính mình tu chân sự tình, nghĩ đến tu chân công pháp cùng võ công vậy không phải một cấp bậc. Huống chi chính mình nhưng không chỉ một loại công pháp, đó là ngàn ngàn vạn vạn cái công pháp a, tùy tiện lấy ra đi, là có thể làm người đoạt phiên thiên cấp bậc, phu lang đều giữ không nổi, lúc này không nói càng đãi khi nào, nghĩ đến đây lập tức đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi, đem đầu khẽ nâng cao 45 độ, cực lực bày ra thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhàn. Nhạc nói, đại tỷ, Lưu Nhị tỷ ta có một bí mật giấu ở trong lòng đã lâu. Thật không dám giấu giếm tại hạ thân phụ tuyệt thế võ công lại không thể hiển lộ, hôm nay vì ức ức, ta cũng đành phải vậy, ta chính là trong truyền thuyết ẩn sĩ cao nhân. Tuy rằng tưởng bày ra cao nhân bộ dáng, đáng tiếc lúc này Tam Nương, trên đầu quấn lấy thật dày băng gạc, quần áo cũng là lỏng lẻo, thật sự là làm người không nỡ nhìn thẳng, hiện thực quá hung tàn, Tam Nương ngươi xác định ngươi nói như vậy thật sự có người tin tưởng sao. Mà Đại Nương cùng Lưu Nhị kinh ngạc miệng đều bế không thượng. Hai người cũng từng nghĩ tới đủ loại trường hợp chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe thế sao một phen lời nói, mà Đại Nương càng là trực tiếp trợn tròn mắt, chưa bao giờ nghĩ tới Tam Nương tất nhiên vì cưới người, tất nhiên giải ra loại này nói dối như cội, Tam Nương là bộ rắn gì, chính mình cái này làm tỉ tỉ còn sẽ không biết sao, từ nhỏ một chút việc nặng không thể làm, bằng không liền sẽ bị mệt đảo, người như vậy thân phụ võ công, loại sự tình này sao có thể. Nghĩ đến đây Đại Nương liền nhảy dựng lên, đối với Tam Nương chính là một đốn quyền cước tương thêm, biên đánh biên nói, ngươi cái này không nên thân, loại sự tình này có thể làm bộ sao, ta hôm nay không đánh tình ngươi, ta liền không phải ngươi đại tỷ. Tam Nương ôm đầu, ai ú kêu, thường thường làm chính mình đại tỷ đừng đánh, thẳng đến Đại Nương đánh mệt mỏi, Tam Nương mới lộ ra kia trường đáng thương hề hề mặt, đối với Đại Nương nói, đại tỷ, ngươi không tin ta chứng minh cho ngươi xem à. Làm gì đánh ta? Nói căn cứ trong đầu càn khôn bức công pháp vận dụng pháp môn, nháy mắt xuất hiện ở phòng ở một chỗ khác. A a a, lần này liền Lưu Nhị đều không tự giác nhảy dựng lên, Tam Nương nguyên lai ngươi như vậy hung tàn có mỗi người biết, này quả thực là đem hổ con đương ngạo kiều miêu dương a, Đại Nương quả thực là cả người đều không tốt, hôm nay Tam Nương quả thực cảm thấy chính mình là tam quan thế nhưng hủy a, đầu tiên là Tam Nương nói cho chính mình có yêu thích người. Tiếp theo tất nhiên nói chính mình là ẩn sĩ cao nhân, Đại Nương quả thực cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, phục hồi tinh thần lại, chính là phẫn nộ, hét lớn, Tam Nương. Có lẽ chính là quán tính phản ứng, Tam Nương vội nắm lỗ thai, tức khắc ngồi xổm xuống, vội giải thích nói, đại tỷ ta không phải cố ý. Ta chán ghét những lời này, từ nhỏ chỉ cần nghe thế câu nói chính mình phải thu thập Tam Nương lưu lại cục diện rồi dám. Hôm nay chính mình cũng không phải là hảo che giấu, nếu là lần này không cho chính mình một công đạo, ừ, chính mình tuyệt không tha thứ nàng, không thể không nói, Đại Nương ngươi cũng ngạo kiểu. Tam Nương đang thương hề hề, bò đến trên giường gắt gao dựa vào trên tường, nhìn đại tỷ không có chút nào lơi lỏng sắc mặt, Tam Nương liền biết chính mình bị kịch, cái này làm cho chính mình nói như thế nào, trách không được nhân ra nói một cái nói dối liền yêu cầu 100 nói dối liền lấp liếm. Chính mình so các nàng càng đáng thương, nói một câu nói thật tất nhiên cũng yêu cầu dùng nói dối đi che giấu. Ô ô, mẫu thân mẫu phụ các ngươi ở nơi nào? Nhìn Tam Nương bộ dáng, Đại Nương cũng sẽ không buông tha nàng, cắn răng quát, nói. Tam Nương co rúm lại một chút, mong đợi nhìn Lưu Nhị tỷ, thấy đối phương cũng là hứng thú dở dào, liền biết nàng là dựa vào không được, chỉ có thể chính mình biên. Ân, đại tỷ là có chuyện như vậy, ân ta sẽ võ đâu, cũng không có lâu như vậy, chính là lần đó ta không phải trên mặt đất ngất xỉu sao. Ở mấy ngày nay trong ngộng có một cái thần tiên tự xưng Vân Hoa Chí Tôn, xưng ta cùng với nàng có duyên liền truyền ta chút công pháp, ta chỉ đương hảo chơi mỗi ngày đều luyện tập, cũng không gặp có cái gì bất đồng, ai biết hôm nay tỉnh lại, không thể hiểu được tất nhiên cái gì đều sẽ, lại còn có không duyên cớ giống như lại đột nhiên có được nội lực. Nghe đến mấy cái này đại nương bản thân là không tin, đang muốn truy vấn, ai biết Lưu Nhị lại đột nhiên nhảy dựng lên. Bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là như thế này, ta nói đi tiểu ước nội lực như thế nào đột nhiên biến mất, nguyên lai là chạy đến ngươi nha đầu này trong thân thể đi, ai thật là tạo hóa trêu người. Cái gì, ngươi nói ta trong thân thể nội lực là ước, kia hắn có hay không sự? Tam nương nghe nói chính mình là hấp thu ước công lực, khẩn trương hỏi. Lưu Nhị thấy tam nương cũng không có bởi vì được đến mấy năm công lực mà cao hứng, ngược lại trước quan tâm chính mình đệ đệ. Trong lòng cũng là thập phần cao hứng, đối tam nương cũng là càng vừa lòng, đắc, ai, tiểu ước lần này bị thương chỉ sợ muốn dưỡng 1-2 năm, đến nỗi này đó công lực ngươi cũng không cần tự trách, ngươi có thể được đến, cũng là ngươi duyên pháp. Tam nương lúc này hoàn toàn lâm vào chính mình suy nghĩ chúng, ân ước bị thương hẳn là cho nàng cái gì đan dược đâu, ân bồi nguyên đan không tồi, cố bổn bồi nguyên, tẩy tùy đan, có thể thay đổi tư chất, còn có cái gì đâu. A chính là cái này thiên nguyên đan phục chi nhưng gia tăng 50 năm công lực, còn có bích nguyên quả, cũng có cái này công hiệu, này đó đều không tồi, chính mình một hồi liền cấp ước đưa đi. Bất quá hiện tại sao, lấy lòng tương lai nhị anh em vợ vẫn là quan trọng, vội làm bộ khẩn trương hề hề hỏi, Lưu Nhị tỷ, ta như vậy có thể vào mắt sao? Lưu Nhị lúc này, đối tam nương có thể nói đã thực vừa lòng, chỉ là bởi vì tiểu ước hôn sự không tới phiên chính mình làm chủ. Chỉ có thể có lệ nói, việc này còn muốn xem tiểu ước ý tứ. Nếu là như thế, tam nương nghe được lời này, quả thực cao hứng điên rồi, lời này ý tứ còn không phải là, chỉ cần ước chính mình đồng ý, thì tốt rồi, lập tức liền ở tự hỏi như thế nào thảo ước niềm vui. Kỳ thật nàng hiểu lầm Lưu Nhị ý tứ, nàng ý tứ là nếu là việc này Lưu ước chính mình nguyện ý, có thể nhiều điểm nắm chắc mà thôi, cũng không phải nói chỉ cần Lưu ước đồng ý. Hôn sự này liền thành công, rốt cuộc hiện tại cũng là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Lưu Nhị nhìn đến tam nương bộ dáng, vội cảnh cáo nói, tam nương, ngươi thích tiểu ước ta có thể lý giải nhưng là ngươi nhớ kỹ, không được đối tiểu ước làm ra thất lễ sự tình, càng không thể bại hoại tiểu ước thanh danh. Tam nương nghe được lời này, kiên định nhìn Lưu Nhị tỷ, dụng tâm bảo đảm nói, Lưu Nhị tỷ yên tâm, ta đối ước tâm thiên địa chứng giám. Chính là chết ta cũng tuyệt không sẽ làm thương tổn chuyện của nàng. Nhìn trước mắt tam nương nháy mắt cao lớn thân ảnh, Lưu Nhị tin tưởng vững chắc chính mình ánh mắt quả nhiên không sai, bởi vì đứng ở chính mình trước mắt không phải đại nương cái kia còn không có lớn lên muội muội, mà là vì bảo hộ chính mình âu yếm nam tử, đã có được rộng lớn bả vai đủ để vì chính mình đệ đệ che mưa chắn gió hảo nữ tử. Câu cất chứa, câu đề cử, câu chú ý đa tạ mây bay quên. Quý lão 108 cùng kim chi nữ cấp đầu heo lão công đầu đề cử phiếu. Lại một lần nói lời cảm tạ. Chương 42 hiểu nhau. Lưu Nhị vừa lòng gật đầu nói, hảo, nếu sự tình ta đã biết, Lưu gia ta sẽ vì ngươi nói chuyện, trong khoảng thời gian này ngươi liền nỗ lực luyện công đi, không cần chờ đến tông gia tới khảo nghiệm ngươi thời điểm liền cửa thứ nhất đều không qua được, ta đây không quấy rầy các ngươi hai chị em liền trước đi ra ngoài. Ai? Hy vọng tam nương nghe xong chính mình nói có thể nỗ lực tu luyện, không cần tùy tiện đi tìm tiểu ước đi. Tam nương nghe được Lưu Nhị tỷ phải đi, khẩn trương nhìn đại tỷ, ô ô ô, Lưu Nhị tỷ ngươi phải đi, cũng đem ta đại tỷ cùng nhau mang đi à, làm gì lưu lại đại tỷ, chính mình thật là hảo đáng thương lập tức liền phải xui xẻo. Đại nương gắt gao nhìn chằm chằm tam nương chỉ tới thấy tam nương cúi đầu không dám nhìn chính mình, mới mở miệng nói, tam nương. Đại tỷ phát hiện ngươi hiện tại rất có vấn đề a, tựa hồ có muốn tạo phản xu thế a. Tam nương liên tục lắc đầu, trong lòng đều mau khóc ra tới, đại tỷ ta thật sự không biết ở chính mình có thể có này tiên duyên a, chính là lời này bởi vì không gian thiết trí về không gian đề tài tự động che chắn, chính mình thật là oan uổng. Lúc này cũng chỉ có thể thưa dạ nói, đại tỷ ta không có tuyệt đối không có, ta cũng không biết chính mình có thể học được a. Nếu là lần này không có ước ta tuyệt đối là luyện không thành, đại tỷ ta hoan uổng a, so đậu Nga đều phải hoan a, tháng 6 tuyết bay a. Đại nương nhìn tam nương cũng không giống nói dối, tính lần này liền buông tha nàng đi. Đại nương à, ngươi không cảm thấy những lời này thật sự là quá thường xuất hiện sao? Bất quá vẫn là nghi hoặc hỏi, bất quá tam nương, ngươi nói đậu Nga là ai à, ta như thế nào không biết? Tam nương chột dạ đáp, đại tỷ cái này không quan trọng, ai nha? Ngươi đại kinh tiểu quái làm gì a? Tính tình này khi nào có thể sửa lại? Đại nương thấy tam nương vẫn là như vậy tính tình, thật là đau đầu đã chết. Đại tỷ không phải, ta đã quên kiện thiên đại sự. Chính mình như thế nào có thể đem chính mình ủy thác Trần trưởng quậy mua đồng ruộng sự quên hết, vừa lúc chuyện này cũng có thể rời đi đại tỷ lực chú ý, hiện tại nhớ tới càng tốt. Ngươi có thể có cái gì đại sự? Đại nương không thèm để ý nói, không biết là kia chỉ chim bay đi rồi, vẫn là cá ở trong nước du. Đại tỷ lần này thật là đại sự, kỳ thật ta ngày đó kiếm chính là 5 vạn lượng không phải 500 lượng, ta nguyên bản chuẩn bị lấy 500 lượng dự phòng, dư lại bạc ta đều ủy thác Trần tỷ tỷ cho ta mua sản nghiệp, hai ngày này ta cũng chưa đi, có thể hay không làm Trần tỷ tỷ cho rằng ta không nghĩ muốn đâu. Tam nương muốn cho ngươi không tin ta, ta đương nhiên muốn hướng nghiêm trọng nói, tuy rằng tuyệt đối không có người sẽ có bạch phóng bạc không cần. Đại nương trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi tất nhiên đem như vậy nhiều bạc làm cái ta đều không quen biết người cho ngươi mua sản nghiệp. Chính mình nguyên bản cho rằng tam nương chỉ là không đáng tin cậy thôi, không nghĩ tới quả thực là cái thiếu tâm nhãn, như vậy nhiều bạc còn không biết nhận thức nhân ra bao lâu khiến cho bị người xử lý, kia chính là không sai biệt lắm 5 vạn lượng bạc, nghe đến mấy cái này đại nương đau tấu nàng một đốn tâm tư đều có. Chính là hiện tại việc này không phải quan trọng nhất, vội hỏi tiếp nói, ngươi cho nàng như vậy nhiều bạc, chứng từ đâu, nhân chứng đâu? Tam nương mở mịt hỏi, cái gì chứng từ, người nào chứng a? Đại tỷ kia chính là ta nhận Trần tỷ tỷ, nàng sẽ không gạt ta, đại tỷ đừng đem người tưởng như vậy hư. Thật là lại nói, nàng còn muốn biết chính mình như thế nào có thể làm người không đói bụng bụng đâu, sao có thể tham chính mình kẻ hèn mấy vạn lượng bạc, đại tỷ luôn huấn chính mình, chính là nàng chính mình cũng quá không bình tĩnh. Đại nương hiện tại quả thực liền chết quá khứ tâm tư đều có. Miễn cương áp xuống hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tống Tam Nương, ngươi nhận thức ngươi cái kia Trần tỷ tỷ đã bao lâu? Nói thật, nói tới đây Tam Nương cũng không tự giác chột dạ, thưa dạ nói, chỉ thấy hai lần mặt, nhưng là ta tin tưởng nàng. Đại Nương chỉ cảm thấy chính mình hỏa khí tạch tạch hướng lên trên trướng, xua xua tay nói, hảo, những lời này ta cũng không nói, ngươi đem bạc cho ai? Cấp thực vì thiên trần trưởng quầy, nàng đáp ứng cho ta mua sản nghiệp. Đại nương nghe được lời này, cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến thực vì thiên như vậy một cái tiểu lầu, hẳn là sẽ không lừa gạt tam nương bạc, nghĩ đến đây mở miệng nói, hảo, ngươi hiện tại không phải hảo sao, đi đem đồ vật phải về tới. Tam nương kinh ngạc hỏi, những cái đó sản nghiệp lấy lòng sao? Đại nương lại không muốn nhiều lời một câu, trực tiếp cả giận nói hiện tại liền đi. Đi. Tam nương lập tức xuống giường hướng phía ngoài chạy đi, ô ô ô đại tỷ quá dọa người. Chạy đến hiệu thuốc ngoài cửa, sửa sửa quần áo, trực tiếp vận chuyển linh khí đến trên đầu miệng vết thương thượng, cảm giác da thịt sinh trưởng trực tiếp khép lại sau, đem băng gạc gỡ xuống, liền hướng thực vì thiên đi đến. Vào thực vì thiên còn không có mở miệng, chỉ thấy tiểu thúy trực tiếp đón đi lên, mở miệng nói, tam nương tỷ tới, xương phòng cho mời ta đây liền đi thỉnh trưởng quầy. Nói xong liền trực tiếp chạy đi rồi. Tam nương cười cười, trực tiếp đi đến lần trước nơi xương phòng, quả nhiên không ngồi bao lâu. Liền thấy Trần trưởng quay đi đến, đứng dậy nói, Trần tỷ tỷ, tiểu muội lại tới quấy rầy. Trần trưởng quay vội xua tay nói, muội muội không cần khách khí, muội muội có thể tới tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ hận không thể muội muội mỗi ngày tới cùng tỷ tỷ làm bạn đâu. Lời này Trần trưởng quay lại là nói thiệt tình, rốt cuộc nơi này có thể làm nàng nhìn thượng mắt nguyện ý cùng nói đến lời nói người thật đúng là không nhiều lắm, trùng hợp này Tống Tam Nương lại là một cái. Tam Nương ngượng ngùng nói, làm tỷ tỷ chê cười, muội muội lần này tới là muốn hỏi một chút muội muội thắc cấp tỷ tỷ sự thế nào. Rốt cuộc còn không có quá hai ngày, liền tới dò hỏi thật sự là thất lễ thực, đều oán đại tỷ. Trần trưởng quay cười nói, muội muội này có cái gì ngượng ngùng, tiểu thúy đem ta làm ngươi thu hộp lấy tới. Chỉ thấy chỉ chốc lát, tiểu thúy liền đem một cái tơ vàng quấn quanh hộp cầm lại đây, Trần trưởng quay tiếp nhận sau, ý bảo tiểu thúy lui ra, liền đem hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong tràn đầy trang giấy trên cùng một chương đại đại vết đỏ thập phần rõ ràng. Trần trưởng quầy đem này toàn bộ lấy ra, cười giải thích nói, muội muội nơi này có vạn mẫu ruộng tốt, còn có mấy gian mặt tiền cửa hiệu cùng chấn trên vài tòa tòa nhà, muội muội trở về chính mình xem đi. Tỷ tỷ chính là đem ngươi bạc đều hoa đi ra ngoài. Tam nương nhìn đến tràn đầy một cháp khế đất, chân thành đối với Trần trưởng quầy nhất bái, cảm kích nói, cảm ơn Trần tỷ tỷ, ngươi tỉnh Tam nương nhớ kỹ về sau gặp được yêu cầu Tam nương địa phương cứ việc mở miệng, Tam nương tuyệt bất thôi chỉ. Trần trưởng quầy vội nâng dậy Tam nương, do dự nói, không dối gạt muội muội, từ muội muội lần trước nói có thể cho thiên hạ bá tánh đều ăn no bụng sau, muội muội rời đi mấy ngày, tỷ tỷ liền mấy ngày không nhắm mắt, nếu là muội muội phương tiện nói, có không nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ tất có thâm tạ. Tam nương xì một tiếng bật cười, trêu ghẹo nói, không thể tưởng được tỷ tỷ còn như vậy ưu quốc ưu dân a, cũng thế, tỷ tỷ nếu như vậy để mắt tiểu muội như thế nào có thể cô phụ tỷ tỷ hy vọng đâu? Đãi muội muội trở về sửa sang lại một chút, ngày mai liền đem này pháp báo cho tỷ tỷ. Như thế, tiểu muội trước cáo tử, ngày mai lại đến bái phòng. Trần trưởng quay kích động đáp, muội muội tự thiện, muội muội có thể yên tâm, tỷ tỷ tất không cho muội muội có hại. Không ai có thể lý giải lúc này Trần trưởng quay trong lòng kỳ vọng, nếu ba cánh thật sự có thể ăn no mặc ấm kia đại lương quốc cũng thật có thể quốc thái dân an, chính mình cũng coi như không hổ đối Trần dòng họ này. Tam nương đối với Trần trưởng quầy ôm quyền từ biệt, liền đem văn khế trịnh trọng đường đua ống tay áo nội, thực tế lại là phóng tới không gian, đi ra thực vì thiên, đột nhiên đại tỷ từ bên cạnh nhảy ra tới, tam nương sợ tới mức đều mau nhảy dựng lên, tức giận nói, đại tỷ, ngươi làm gì làm ta sợ, ta còn tưởng rằng có cướp bóc đâu, tuy rằng chính mình hiện tại không sợ khả nhân dọa người cũng là có thể hù chết người đâu. Đại nương trực tiếp một cái tát chụp đến tam nương trên đầu, vô ngữ nói, ta còn không phải sợ ngươi cùng lần trước giống nhau, lúc này mới ở chỗ này chờ ngươi. Thật là không biết người tốt tâm, sớm biết rằng chính mình liền không tới. Tam nương cảm động nhìn chính mình đại tỷ, lập tức mắt lấp lánh nhìn đại tỷ, cảm động nói, ta liền biết đại tỷ sẽ không ném xuống ta, đại tỷ ngươi thật sự là quá tốt. Đại nương buồn cười nhìn tam nương một người biểu diễn, lắc lắc đầu nói, hảo hảo, chúng ta mau trở về đi thôi, đừng lại đã xảy ra chuyện. Tam nương cao hứng đáp lời, hai tỷ muội bằng mau tốc độ về tới Lưu Nhị tiệm thuốc chính mình trụ phòng, làm bộ từ ống tay háo thực tế là từ trong không gian lấy ra văn khế, phóng tới đại nương trong tay, cao hứng nói, đại tỷ, ngươi xem chúng ta có nhiều như vậy khế đất, về sau chúng ta không bao giờ dùng quá khổ nhật tử. Đại nương nhìn chính mình trong tay tràn đầy khế đất, cũng nhịn không được khóc lên, đúng vậy, tam nương rốt cuộc trưởng thành. Còn như vậy bản lĩnh nếu là mẫu thân mẫu phụ đã biết còn không biết như thế nào cao hứng đâu, đối chính mình nên về nhà làm mẫu thân các nàng biết. Nghĩ liền đối tam nương nói, tam nương, này đó khế đất đại tỷ cho ngươi mang về, ngươi yên tâm, đại tỷ tất cả đều cho ngươi giao cho mẫu thân thu. Tam nương nghe minh bạch chính mình đại tỷ ý tứ, tức giận nói, đại tỷ nói cái gì đâu, này đó khế đất là chúng ta, trước kia là các ngươi chiếu cô ta. Hiện tại ta trưởng thành tự nhiên ta chiếu cố các ngươi, ngươi yên tâm, này đó không tính cái gì về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Nói nữa, ta cũng sẽ không trồng trọt, ta muốn nhiều như vậy khế đất làm gì, muốn chiếu ta ý tứ ta liền đều phải bạc, ta nhưng không nghĩ cả đời đều đái trên mặt đất. Hùng chi còn có một cái lý do không có nói ra, chính mình về sau chính là muốn phi thăng rời đi cái này không gian, chính mình muốn nhiều thế này mà có ích lợi gì à. Đại nương tuy rằng biết tam nương lời nói đều là thật sự, chính là chính mình trong lòng vẫn là thập phần do dự, rốt cuộc lại nhiều lần thu tam nương đồ vật, chính mình thật sự là ngượng ngùng. Tuy rằng nếu là chính mình có lời nói cũng là nguyện ý phân cho tam nương, nhưng là nói như thế nào chính mình cũng là tỉ tỉ, lao muốn muội muội đồ vật, chính mình đều cảm thấy không mặt mũi. Tam nương xem đại tỉ còn thực do dự, cái gì cũng chưa nói trực tiếp cầm khế đất liền hướng ngoài cửa đi đến, đại niên vội vàng ngăn lại. Khẩn trương hỏi, tam nương ngươi đây là đi đâu? Nhưng đừng lại tính tình kỳ quái pha vào, cũng không biết tam nương sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Tam nương cố ý làm bộ thực tức giận đáp, này đó khế đất nếu không cần, ta liền đem chúng nó đều vứt bỏ, ta cũng không cần. Đại nương chưa từng có cảm thấy giống hôm nay như vậy may mắn, nếu không phải chính mình ngăn lại nàng, tam nương tuyệt đối có khả năng đem này đó khế đất đều ném xuống, mấy thứ này chính mình ra mấy đời đều không thể có được. Nhìn tam nương còn muốn đi ra ngoài, đại nương trực tiếp đem khế đất đoạt lại đây, chính mình lại đem khế đất giao cho tam nương trong tay chính mình chính là ngốc tử. Nghĩ đến tam nương thiếu tâm nhãn, đại nương vẫn là không có nhịn xuống một chân đạp đi lên, trực tiếp đem Tam Nương đá đến trên mặt đất, hoán hận nói, Tam Nương ngươi đã không phải bình thường thiếu tâm nhãn, này đó khế đất tịch thu, thẳng đến ngươi cưới phu lang mới thôi, ngươi đừng hy vọng sở đến một văn tiền. Tam Nương lúc này chỉ cảm thấy xong rồi, vui đùa khai lớn, chính mình thật sự không có muốn đem khế đất ném xuống A, chính là chính mình đại tỷ giống như tin tưởng chính mình thật sự sẽ làm như vậy, nghĩ đến trước kia nguyên chủ tính tình, Tam Nương tức khắc có loại trời sập đất lún cảm giác, vội ôm lấy đại nương chân, bổ cứu nói, đại tỷ không cần A, ngươi đều cầm đi, ta như thế nào cưới ước ước A, ta muốn đi đưa cho ước ước thu, làm nàng biết ta là đáng tin cậy, đại tỷ ngươi không thể đều lấy đi. A ta muốn phân một phần. Nhìn Tam Nương bộ dáng, đại nương đầy đầu hát tuyến quát, lên, ngồi xong, xem ngươi giống bộ dáng gì, ngươi muốn như thế nào phân. Tam Nương đang thương hề hề nhìn đại tỷ, đối với ngón tay thật cẩn thận nói, ta muốn đem này đó khế đất chia làm tam phân, ta ngươi nhị tỷ một người một phần, ta tưởng đem ta kia phân một nửa giao cho ức ức, làm nàng biết ta là một cái đáng tin cậy thê chủ, mặt khác một phần ta chính mình thu chứ. Đại nương nghe Tam Nương trừ bỏ cuối cùng một chút đều thực đáng tin cậy, liền đem khế đất giao cho Tam Nương ý bảo nàng chính mình tới phân phối. Tam Nương cao hứng tiếp nhận khế đất đếm đếm bên trong tổng cộng có 9.000 mẫu ruộng tốt khế đất. Tam Nương không có một chút do dự ở chính mình đại tỷ trước mặt thả 3.000 lượng, lại hướng bên cạnh thả 3.000 lượng ý bảo là nhị tỷ, cuối cùng 3.000 lượng ở chính mình trước mặt lại chia làm hai phần trong miệng còn nhắc mãi ước ước ta, dư lại tam gian tòa nhà, hai gian cửa hàng. Tòa nhà tự nhiên là một người một tòa, mà cửa hàng đều phân cho hai cái tỷ tỷ, thấy đại tỷ có chuyện nói, vội mở miệng nói, đại tỷ, ta không cần cửa hàng là có nguyên nhân, ta lần này bởi vì đại ý đem mới vừa kiếm. Tới 500 lượng ném, ta sợ chính mình quên cái này giao hấn, hiện tại ngươi cùng nhị tỷ đều có mặt tiền cửa hiệu theo ta không có, về sau chỉ cần nghĩ đến chính mình so đại tỷ nhị tỷ thiếu một cái mặt tiền cửa hiệu. Liền sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái này giáo hấn, lại nói ta về sau chuẩn bị đi con đường làm quan này mặt tiền cửa hiệu cho ta, ta cũng không thể dùng, thật sự là lãng phí kỳ thật lời này cũng không đúng, tuy rằng quan viên là sẽ không lựa chọn thương đạo, nhưng là làm quan trong. Nhà cái nào không có cái mặt tiền cửa hiệu sinh ý, chẳng qua đều là treo ở người hầu danh nghĩa thôi. Đáng tiếc đại nương không hiểu này đó, cho rằng muội muội nói đều là đúng cũng liền không so đo này đó. Lại nói Tam Nương chính là chính mình muội muội, chính mình tại như vậy dạng cũng sẽ không làm muội muội có hại. Nhìn đồ vật đều phân xong rồi, chính mình cao hưng cầm lấy thuộc về ước ước kia phân, lại thấy đại tỷ đem thuộc về chính mình kia phân thu lên, vội nhắc nhở nói, đại tỷ, ngươi lấy sai rồi, kia phân là của ta, ngươi ở nơi đó. Đại Nương đắc ý nói, ta không lấy sai, ngươi ước ước kia phân ngươi cầm đi chứng minh chính mình năng lực thì tốt rồi, đến nỗi thuộc về ngươi kia phân sao. Ta sẽ cho ngươi giao cho mẫu phụ thu, hảo bất hòa ngươi nhiều lời, hôm nay cũng ra tới lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi trở về, ngươi đi đem đồ vật giao cho tiểu ước đệ đệ chúng ta đi trở về, ta nhìn này khế đất chính là quan khế cũng không cần thay đổi, ngươi mau đi tặng đồ vật, chúng ta đi. Đại tỷ ngươi muốn hay không như vậy hung tàn à, ta sai rồi ta liền không nên đem sở hữu khế đất đều giao ra đây, ta hẳn là trộm tàng, ân ân ân, không bị tín nhiệm hài tử chịu không nổi à. Thử ta đi tìm ức ức ga đuổi ta. Nói vận dụng công pháp thử đem cảm ứng bao trùm toàn bộ hiệu thuốc, có, ức ức tìm được rồi, gấp hướng cái kia phòng đi đến, đi vào thời điểm lại thấy Lưu Nhị Tỷ cũng ở trong phòng, tức khắc xấu hổ, lau lau sau đầu xấu hổ nói, Lưu Nhị Tỷ ngươi cũng ở a, ta đại tỷ kêu ta về nhà, ta tưởng cấp ức ức nói một câu. Lưu Nhị tưởng chính mình thật không nên đối Tam Nương tính tình ôm coi chờ mong. Tuy rằng chính mình là man hy vọng Tam Nương đương chính mình đệ muội, nhưng là không đại biểu chính mình sẽ cho phép ở hôn sự không có định ra tới thời điểm cho phép các nàng trai đơn gái trước ở chung một phòng. Lập tức banh mặt nói, ngươi có nói cái gì nói, cùng ta nói thì tốt rồi, đừng hỏng rồi ta đệ đệ thanh danh. Lưu ức sốt ruột ngắt lời nói, đại tỷ, liền sợ Tam Nương sinh khí, từ minh bạch chính mình tâm ý. Chính mình liền biết thế giới này sẽ không lại có một người khác có thể vào chính mình mắt, nếu là chính mình gả người kia không phải nàng, kia chính mình thà rằng thanh đăng cổ Phật cả đời, cái gì thanh danh lúc này chính mình căn bản không để bụng. Tam Nương cũng biết nơi này quy củ thập phần nghiêm cẩn, cũng không nghĩ làm ức ức đã chịu thương tổn, vội giải thích nói, Lưu Nhị Tỷ, thực xin lỗi ta nhất thời sốt ruột quên mất, hiện tại ngươi cũng ở cái này trong phòng liền không phải trai đơn gái chiếc. ta cứ như vậy cùng ức ức nói nói mấy câu, ta liền đi rồi. Nói ở trong không gian đem bồi nguyên đan đem ra, tính cả trong tay khế đất cùng phóng tới lưu ức trong tay, chân thành tha thiết nói, ức ức đây là ta hai ngày này kiếm một chút đồ vật, tuy rằng đối với ngươi mà nói khả năng không nhiều lắm, nhưng ta sẽ tiếp tục nỗ lực tuyệt không sẽ làm ngươi quá khổ nhật tử, đều cho ngươi thu, còn có này bình đan dược, đối chữa thương dưỡng thân thể có kỳ hiệu cũng cho ngươi, hôm nay đại tỷ kêu ta về nhà, ta phải đi về cho mẫu thân báo cái bình an, ngày mai ta lại đến xem ngươi, ta còn muốn đối với ngươi nói, ta thích ngươi, thực thích thực thích, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ là cái hảo thê chủ, ta cũng nhất định sẽ được đến người nhà ngươi tán thành, ngươi không cần thích thượng người khác được không, nhất định phải chờ ta. Lưu ức lúc này đã rơi lệ đầy mặt, lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu, trong lòng tưởng chính là tam nương a, thấy ngươi ta sao có thể đi thích người khác, ngươi chẳng lẽ không biết này thân này tâm đã hoàn toàn thuộc về ngươi sao? Liền sợ ngươi cùng chính mình có bất đồng tâm ý, ngươi không biết ngươi hôm nay nói lời này, lòng ta có bao nhiêu cao hứng, nhiều hạnh phúc, dĩ vãng sở hữu thương tổn, đã ly này thân này tâm, ngươi yên tâm, lưu ức cũng sẽ nỗ lực tuyệt không, sẽ làm ngươi một người phân đấu. Tam nương được đến muốn đáp án đối với lưu nhị tỷ nói, tương lai nhị tỷ, ta đi rồi, ngày mai lại đến xem ức ức. Vội quay đầu chạy đi ra ngoài, liền sợ vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc luyến tiếc đi rồi. Lưu nhị lúc này đã bị tam nương một câu tương lai nhị tỷ kêu ngông, nghĩ thầm nha đầu động tác thật mau, nhìn đệ đệ thật cẩn thận vuốt ve tam nương lưu lại đồ vật, lưu nhị chỉ cảm thấy chính mình trần trụi ghen ghét, quả nhiên là nam sinh hướng ngoại sao, ô ô ô, tiểu ức nhưng cho tới bây giờ không như vậy đối diện chính mình lưu lại đồ vật. Cảm ơn mây bay quên, Gian Yhu, quý lão 108 đầu đề cử phiếu. Lại câu đề cử, cất chứa, chú ý. Chương 43 thiếu tâm nhãn. Tam nương ra cửa hàng môn trực tiếp ngồi ở xe bò thượng, nghĩ đến ức ức gật đầu bộ dáng, trong lòng giống uống lên mật giống nho ngọt. Đại nương nhìn tam nương biểu tình chỉ cảm thấy sốt ruột thật sốt ruột, chính mình muội muội như thế nào như vậy sốt ruột, lần này bị lớn như vậy khó như thế nào liền một chút đều không giải trí nhớ đâu, không bao giờ muốn nhìn nàng sờ sờ ngực phong khế đất, càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình thập phần anh minh, nếu là giao cho tam nương cái này sốt ruột, còn không biết là bộ dáng gì, tức khắc huy động tín bò chỉ thấy xe bò chậm rãi rời đi hiệu thuốc, hướng về nhà trên đường đi đến. Đi đến chợ tam nương đột nhiên nghe thấy được một cổ nùng hương tương thịt bò mùi hương, lấy chính mình nhiều năm trù nghệ kiếp sống, quang nghe này mùi hương chính mình liền có thể kết luận này tương thịt bò nhất định ăn rất ngon, tức khắc liền cảm thấy chính mình trong miệng nước bọt ở phân bố, lúc này nhớ tới, hôm nay một ngày chính mình còn không có ăn cơm đâu. Tức khắc rôi tay lôi kéo đại tỷ phía sau lưng quần áo, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta đói bụng. Đại nương nghĩ nghĩ muội muội hôm nay xác thật không ăn cái gì đồ vật, tuy rằng thương hảo, nhưng là cũng không thể bị đói muội muội đều do tam nương lấy khế đất đều đem chính mình hoảng hồ đồ. Chính mình lúc ấy chỉ lo nghĩ như thế nào đem khế đất an toàn mang về nhà, bỏ qua muội muội, nghĩ vội đem xe ngừng lại, nghĩ cấp tam nương mua chén thịt ăn. Ai biết chính mình mới vừa đem xe bò dừng lại liền thấy tam nương trực tiếp từ trên xe bò nhảy xuống tới, một trận gió dường như chạy đến đối diện. Thịt bò sạp thượng, trực tiếp hô, lão bản cho ta thiết một cân thịt bò, lại lấy cái màn thầu, nhanh lên a. Đại nương tức khắc cảm thấy chính mình thật là quá mất mặt, nhìn tam nương ở nơi đó ăn ngấu nghiến bộ dáng, tuy rằng chính mình biết nàng khả năng bị đói, nhưng là chính mình thật không nghĩ thừa nhận chính mình nhận thức nàng. Thấy tam nương dùng sức hướng chính mình với tay, thấy bên cạnh ánh mắt càng ngày càng nhiều tụ tập ở trên người mình, đại nương chỉ phải đem xe bò buộc ở một trượng ngoại cây cổ thượng, đi đến thịt bò sạp ngồi xuống dưới, chính mình nhưng không nghĩ mất mặt về đến nhà. Nhưng là nhìn tam nương bộ dáng chính mình liền giận sôi máu, cũng không lý nàng chính mình hiện tại chỉ là tưởng sớm một chút ăn xong, lôi kéo tam nương chạy nhanh rời đi nhưng không nghĩ bồi nàng cùng nhau ở chỗ này mất mặt, vì thế cầm lấy màn thầu. Liền thịt bò cũng ăn lên, kỳ thật chính mình cảm thấy ăn cái bánh bao thịt thì tốt rồi, thật sự không cần thiết ăn như vậy xa xỉ, bất quá nghĩ đến tam nương bị thương vừa vặn, cũng liền câm miệng, trong lòng đã hạ quyết tâm, chính mình về sau. Tuyệt không làm tam nương trên người mang bạc, cũng muốn trở về thuyết phục mẫu thân cùng mẫu phụ, hai người lấy cực nhanh tốc độ tiêu diệt sở hữu đồ vật đương nhiên, đừng nhìn tam nương ăn mánh nhưng là đại đa số vẫn là đại nương ăn luôn. Rốt cuộc đối với nhiều năm làm việc đại nương tới nói, tam nương về điểm này lượng cơm ăn vẫn là không đủ xem, thấy ăn không sai biệt lắm, Tam Nương lại hét hô, lão bản, lại cho ta tới 5 cân thịt bò, mang đi, tính tiền. Đại Nương cầm chiếc đũa tay trực tiếp đều run run, thật là cái phá của ngọn ý, này bạc như thế nào có thể như vậy hoa, đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy trưởng quầy đã đem thịt bò đặt ở trên bàn, Cao Hưng nói, khách quan, được ngươi lấy hảo, tổng cộng 512 văn tiền, thu ngươi 510 văn, 2 văn tiền cho ngươi miễn. Tam Nương tưởng đây là tương đương với hiện đại 500 khối A, bất quá hiện tại thịt bò nhưng không hảo lộng, còn man giá trị, nói liền rôi tay vướt và tao chính mình phóng tiền địa phương tức khắc cứng đờ, xong rồi chính mình giống như đã quên chính mình tiền bị người đoạt hết, chính mình trên người chính là một văn tiền đều không có A, tức khắc ngạnh xả ra một mặt miễn cưỡng tươi cười, đối với đại tỷ lịnh nọt nói, ha ha, đại tỷ ta đã quên ta đem bạc ném, trên người của ngươi còn có hay không? Bạc A. Đại Nương nghe được chỉ là tiền cơm liền nửa lượng bạc, chỉ cảm thấy cái này muội muội thật là một chút cũng không biết bạc không thể như vậy hoa, hiện tại lại nghe được Tam Nương tất nhiên không có bạc liền dám như vậy ăn, hỏa khí là cọ cọ hướng lên trên thoán, bất quá hiện tại không phải sửa chữa này sốt ruột ngoạn ý thời điểm, hôm nay chính mình nhưng không nghĩ lại mất mặt, này trấn trên vẫn là có không ít người là, nhận thức chính mình, nghĩ đến đây trực tiếp thanh toán tiền cầm thịt bò. Liền đem thịt bò ném tới xe đấu, Tam Nương đang thương hề hề thượng đến trong xe, chỉ cảm thấy nhân sinh thảm đạm a, lần này đại tỷ phỏng trừng lại muốn giáo huấn chính mình. Quả nhiên mới ra thành, đại tỷ nói liền tùy theo mà đến, Tống Tam Nương, ngươi thật là càng ngày càng có bản lĩnh, không có bạc liền dám đến cửa hàng ăn cái gì, ngươi sẽ không sợ nhân ra đem ngươi bắt đến huyện nha a. Tam Nương ủy khuất nói, ta này không phải đã quên chính mình bạc đều bị đoạn, nói nữa, đại tỷ ngươi cũng không nhắc nhở ta. Ta không phải nghĩ ngươi có nhiều như vậy khế đất còn có thể không có bạc a. Đại Nương cũng ủy khuất đâu, ai có thể nghĩ đến đều có như vậy đại gia nghiệp còn không thèm quan tâm phân cho hai cái tỷ tỷ nhân thân thượng sẽ một văn tiền không có. Đại Nương chỉ cảm thấy càng sốt ruột, này Tam Nương cũng có tìm đường chết tiết tấu a. Ngươi nói ngươi một văn tiền không có ngươi như vậy hào phóng làm cái gì a, ngươi như vậy ai có thể cho rằng ngươi không có tiền a. Tam Nương cũng cảm thấy chính mình xui xẻo, chính mình đối đại tỷ chính là một chút dấu giếm đều không có a. Nếu là chính mình lại tránh bạc có thể không nói cho đại tỷ đâu, chính mình ném bạc việc này đại tỷ cũng biết a. Như thế nào lúc này tới nói chính mình, tức khắc cảm thấy đại tỷ không quan tâm chính mình. U oán đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào chính mình đại tỷ. Đại Nương bị nhìn chằm chằm dùng mình, vội hỏi nói, ngươi này lại làm sao vậy? Tam Nương thương tâm nói, đại tỷ, không thích Tam Nương, cũng không quan tâm Tam Nương, ta phải đi về nói cho mẫu thân cùng mẫu phụ đi. Đại Nương chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, Tam Nương cái này kết luận rốt cuộc là từ đâu ra tới a? Chính mình đối nàng có thể so đối chính mình nhi nữ còn muốn để bụng a? Bất quá nhìn Tam Nương giống như thật thương tâm, chỉ phải sờ sờ Tam Nương đầu, mãnh lực an ủi. Trong lúc nhận lời vô số hiệp ước không bình đẳng, mới làm Tam Nương lại cao hứng lên, chỉ cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá, muội muội phạm sai lầm chính mình không thể giáo huấn không nói còn. Muốn cực lực an ủi, tức khắc Tam Quan toàn bộ điên đảo, chờ đến rốt cuộc đem Tam Nương trấn an hảo, cũng ý bảo Tam Nương không được đem chính mình bị thương sự nói cho mẫu thân cùng mẫu phụ, miễn cho mẫu thân mẫu phụ hai người lo lắng. Tam Nương cũng nghĩ nếu là mẫu thân các nàng đã biết khẳng định càng không cho chính mình đi chấn trên, kia chính mình như thế nào thấy ức ức đâu, hai người nháy mắt liền đạt thành hiệp nghị, bị thương sự chết đều không thể nói. Vừa đến cửa Tam Nương liền hô lớn, mẫu thân, mẫu phụ, nhị tỷ ta đã trở về. Tống mẫu cùng Tống Trần Thị vội đón ra tới, Tam Nương trực tiếp chạy đi lên, gắt gao ôm chính mình mẫu thân mẫu phụ, nghĩ đến chính mình lần này bị thương, thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại các nàng. Đôi mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Tống mẫu khẩn trương phủ chính Tam Nương, lo lắng hỏi, Tam Nương, ngươi như thế nào khóc, có phải hay không ở bên ngoài chịu ủy khuất, ngươi nói mẫu thân cho ngươi làm chủ. Tống Trần Thị cũng khẩn trương trên dưới nhìn Tam Nương, phát hiện cũng không bị thương à, khẩn trương nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi muốn cấp chết mẫu phụ à. Thấy mẫu thân mẫu phụ dáng vẻ lo lắng, Tam Nương lau khô nước mắt ngượng ngùng nói, ta không có việc gì, chính là mấy ngày không gặp mẫu thân cùng mẫu phụ, ta tưởng các ngươi. Tống mẫu cùng Tống Trần Thị như thế nào cũng không nghĩ tới là như vậy cái lý do, tức khắc dở khóc dở cười, bất quá chỉ cảm thấy tam nương thật đúng là hiếu thuận, lúc này mới mấy ngày không gặp liền không rời đi mẫu thân mẫu phụ, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng là hai người cảm thấy chính mình trong lòng ngất tiếp không được, vẫn là tiểu nữ nhi hảo a, chính mình hai người cũng thật không bạch đau nàng. Vội lôi kéo tam nương vào nhà, tam nương đi vào nhà ở, không nhìn thấy nhị tỷ tức khắc hỏi, mẫu thân, ta nhị tỷ đâu, như thế nào không gặp a? Tống mẫu cười mắng, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau à, chúng ta trong đất sống không sai biệt lắm, ta làm ngươi nhị tỷ xuống ruộng lý một lý, thuận tiện uy uy kia hai đầu tiểu ngưu, ngươi đâu mấy ngày nay ở trấn trên thế nào, có hay không chịu khi dễ có hại a? Tam nương ngạo kiều quay đầu nói, mẫu thân, ngươi thật là quá khinh thường ngươi nữ nhi như vậy thông minh tuyệt đỉnh như thế nào sẽ có hại đâu. Ngươi đem tâm phóng tới trong bụng đi, không tin đại tỷ có thể làm chứng a, hơn nữa lần này a, nữ nhi chính là kiếm lời vạn mẫu ruộng tốt a. Đại nương ở một bên trong lòng có ý kiến nói, thật đúng là có thể bẻ cũng không biết ném 500 lượng người rốt cuộc là ai. Tống mẫu đương nhiên nghe không được chính mình đại nữ nhi trong lòng có ý kiến, lúc này lỗ thai chỉ có kia vạn mẫu ruộng tốt 4 chữ, chính là vẫn là không tin hỏi, tam nương, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Chính mình như thế nào cũng không biết, tam nương từ lần trước sinh bệnh tới nay, như thế nào càng ngày càng lợi hại, nàng đương nhiên không có khả năng biết nàng nữ nhi trực tiếp linh hồn thay đổi người đương. Tam nương thấy mẫu thân không thể tin tưởng biểu tình, cười to lôi kéo mẫu thân tay, ở mẫu thân bên hai, lặp lại nói, mẫu thân, ta cho ngươi kiếm tới vạn mẫu ruộng tốt. Tống mẫu kích động run rẩy thanh âm nói, hảo hảo hảo, con ta thật là tiền đồ, so mẫu thân tiền đồ nhiều, khế đất đâu, cho mẫu thân nhìn xem. Đại nương thập phần hiểu biết mẫu thân tâm tình, chính mình lúc ấy chính là cũng bị khiếp sợ, vội đem khế đất lấy ra, đặt ở trên bàn, nói, mẫu thân, đều ở chỗ này. Tam nương ngay sau đó nói, mẫu thân, mẫu phụ, ta nghĩ mấy năm nay đại tỷ nhị tỷ thập phần chiếu cô ta, cho nên ta ở trấn trên liền đem này đó khế đất đều phân, cũng là muốn chiếu cố đại tỷ nhị tỷ. Tống Trần Thị chảy nước mắt kích động nói, hẳn là, nhìn các ngươi tam tỷ muội có thể như vậy, mẫu phụ chính là hiện tại nhắm mắt, cũng thập phần vui mừng. Tống mẫu cũng ở một bên mánh gật đầu đáp, đúng vậy nhìn ba cái hài tử hảo giống một cái dường như, chính mình cũng đủ an ủi bình sinh. Tam nương ngắt lời nói, mẫu thân cùng mẫu phụ nói cái gì đâu, mẫu thân mẫu phụ còn không có xem ta cưới phu sinh con đâu, cũng không thấy quá ta hài tử đâu, ta không thuận theo, mẫu thân mẫu phụ bất công, chỉ xem đại tỷ nhị tỷ hài tử không xem ta. Tống mẫu bất tiếp nói, hảo, mẫu thân đều xem, đều thích, ta còn muốn nhìn cháu gái trưởng thành đâu, hài tử mẫu phụ chúng ta hiện tại cũng không thể nhắm mắt ta, chúng ta đến cấp mấy cái hài tử đương ra a. Tống Trần Thị gắt gao nắm thê chủ tay, lúc này tâm tình cùng thê chủ quả thực là giống nhau như lúc. Đại nương cũng rèn sắt khi còn nóng đem khế đất chia làm tam phân, đem khế đất thuộc về ai đều chỉ ra tới, chỉ là Tống mẫu cùng Tống Trần Thị sắc mặt lại không tốt lắm, nhìn tam nương kia phân ước chừng so với chính mình tỷ tỷ thiếu một nửa khế đất, hai người sắc mặt đều kéo xuống dưới, vẫn là Tống mẫu đầu tiên mở miệng nói, đại nương à, ngươi muội muội đối với các ngươi hảo, các ngươi cần phải nhớ kỹ à, tam nương tuy rằng đối này đó không coi trọng, ngươi mới càng hẳn là che chở nàng, mà không phải khi dễ nàng a. Đại nương hoàn toàn là bị hỏi ngông, chính mình khi nào khi dễ tam nương, đừng nói chính mình không có khi dễ nếu là biết ai khi dễ tam nương, chính mình có thể cùng nàng liều mạng, nghi hoặc hỏi, mẫu thân, ta không có a, ta như thế nào khi dễ tam nương. Tống mẫu nhìn khế đất hắc mặt nói, vậy ngươi muội muội khế đất như thế nào chỉ có các ngươi một nửa, lại nói này khế đất đều là tam nương tránh đến, lên mặt đầu cũng nên là tam nương. Ngươi đừng bởi vì nàng không hiểu liền khi dễ nàng a. Đại nương cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn mắt tam nương ý bảo nàng chính mình trả lời. Tam nương lúc này cũng là đầy đầu hắt tuyến, chính mình chính là lại không hiểu cũng sẽ không nhận không rõ số đi. Chính là nghĩ đến muốn công đạo ước sự, chính mình vẫn là man ngượng ngùng. Vì thế ngượng ngùng nói, mẫu thân, không thể nào, khế đất chúng ta là chia đều, ta kia phân khế đất vốn dĩ chính là một nửa kia ta giao cho. Ta tương lai phu lang. Đại nương chỉ cảm thấy toan, thật toan, chính mình còn chưa bao giờ biết chính mình muội muội như vậy làm ra vẻ, nhưng là chính mình hiện tại vẫn là không mở miệng thì tốt hơn, bằng không này hỏa có thể đốt tới trên người mình, nghĩ lặng lẽ sau này lui lại mấy bước, muốn tránh khai mẫu thân cùng mẫu phụ tầm mắt phạm vi. Phục hồi tinh thần lại Tống Trần Thị kinh hô, cái gì, phu lang? Tống mẫu cũng thực kinh ngạc chính mình nữ nhi mới 14 tuổi, như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền chính mình tìm cái phu lang, hay là cái gì không hảo nhân ra đi, nghĩ đến đây liền hung hăng trừng mắt nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái, thật là không đáng tin cậy chính mình muội muội đi ra ngoài cũng khó coi, đừng làm cho người cấp lửa. Nhìn xem chính mình nói cái gì, hỏa vẫn là thiêu chính mình trên người, đại nương chỉ cảm thấy chính mình hảo vô tội. Chính mình đã trốn đến mặt sau mẫu thân như thế nào còn có thể nhìn đến chính mình liền biết chỉ cần tam nương có chút việc, xui xẻo đều là chính mình, đến mặc kệ chính mình đều bị vô tội, dù sao cùng mẫu thân là không có đạo lý nhưng giảng, vẫn là chịu đi. Nói nơi này, tam nương cũng buông ra, mẫu phụ, ta nói ta cho chính mình tìm cái phu lang, nàng kêu Lưu Ức, là đại tỷ bạn tốt Lưu Nhị tỷ đệ đệ, Lưu Nhị tỷ các ngươi không phải cũng gặp qua sao? Ta vì làm ức ức tin tưởng ta có thể làm hắn quá ngày lành liền đem kia một nửa khế đất để lại cho hắn, lại nói ta đã phát quá thề, đời này chỉ cưới hắn một cái, các ngươi nếu là không muốn, ta liền xuất ra đi. Đại nương nghe được lời này càng là dùng sức sau này xúc, nha đầu chết tiệt kia, muốn chết cũng không cần mang lên ta à, ngươi không biết từ xưa cha vợ con rể cũng là thiên địch à, ai nha chính mình như thế nào liền có như vậy cái tử tâm nhãn muội muội. Ngươi này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Quả nhiên lúc này Tống Trần Thị đã đối cái này Lưu Ức người sinh ra không mừng, tuy rằng Lưu Nhị đối chính mình ra trợ giúp rất nhiều, nhưng là không đại biểu chính mình muốn bắt nữ nhi tới đổi đi. Tống Trần Thị chỉ cảm thấy trong lòng chua xót tàn nhẫn, mọi người đều nói cưới phu lang đã quên mẫu phụ, này khen ngược còn không có cưới đâu, liền vì hắn phản kháng chính mình, còn ưng thuận lời thề, này lời thề khi có thể tùy tiện hạ sao? Chính mình chỉ cảm thấy chính mình ngoan ngoãn nữ nhi đã bị cái kia Lưu Ức đoạt đi rồi, đối Lưu Ức càng là mâu thuẫn lên, dù sao chính mình nữ nhi là đỉnh tốt, không tốt chỉ có thể là người khác, Tống Trần Thị đã quyết định chờ hắn vào cửa nhất định phải cho hắn biết chính mình lợi hại. Tam nương không biết bởi vì nàng đối Lưu Ức giữ gìn, lại vì nàng cùng Lưu Ức sinh hoạt thêm rất nhiều gà bay chó sủa lạc thú, đến nỗi nàng chính mình có phải hay không như vậy cho rằng, ai để ý đâu. Câu đề cử, câu cất chứa, câu chú ý cảm ơn mây bay quên, quý lão 108 cùng Gianni Hu hôm nay đầu đề cử phiếu. Thân nhóm thật sự là quá cấp lực. Chương 44 lộ tẩy. Nhìn con rể còn không có vào cửa đâu, nữ nhi cũng đã hộ thượng, Tống mẫu cũng cảm thấy không dễ chịu, tam nương cũng thật chính là chính mình sủng lớn lên, thật là trong nhà độc nhất phân A, kia thật là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, liền sợ hài tử dưỡng không sống. Tuy rằng chính mình cũng rất muốn tam nương thành gia lập nghiệp, bất quá hôm nay mới biết được nguyên lai biết khuê nữ là người khác trong lòng vẫn là hế ẩm, nhìn bạn già sắc mặt, nghĩ đến ý tưởng cũng giống nhau đi. Chính mình cũng lý giải, cũng tự trách mình đối nàng quá nuông chiều, làm nàng chưa hiểu việc đời, này không phải này phu lang còn không có vào cửa đâu, đã bị bắt chẹn, xem ra còn phải chính mình cấp nhìn a, cũng đừng làm cho người khi dễ. Đến tam nương nhìn xem chính mình phu lang còn không có vào cửa đâu, liền cho chính mình phu lang tạo hai cái cường địch. Tam nương nhìn mẫu thân cùng mẫu phụ khó được trầm mặc, vội vàng đem hôm nay mua thịt bò cầm tiến vào đặt ở trên bàn, khoe khoang nói, mẫu thân, mẫu phụ xem ta cho các ngươi mua thịt bò, ăn rất ngon. Đại nương toàn bộ mặt đều đen, đến nguyên lai không chính mình chuyện gì, chính mình nếu là nhớ không lầm, đây là chính mình phó bạc đi. Tống mẫu cùng Tống Trần Thị tức khắc cảm thấy trong lòng thông thuận, đây mới là thân khuê nữ đâu, nhìn xem có điểm ăn đều nhớ thương chính mình hai vợ chồng già, Tống Trần Thị càng là cao hứng gật đầu nói, ha ha, nhà ta tam nương chính là hiếu thuận, nhà ngươi đại tỷ ra cửa nhưng cho tới bây giờ chưa cho mẫu phụ mua quá thịt bò, vẫn là nhà ta tam nương chi kỷ a, chờ mẫu phụ cho ta nhi sát chỉ gà ăn a. Tam nương cao hứng gật gật đầu, ân ân chính mình cũng đã lâu không có ăn thịt gà. Cao hứng đáp ứng nói, mẫu phụ, vậy ngươi mau đi à, ta thích nhất ăn mẫu phụ làm cơm. Tống Trần Thị nghe xong lời này càng là thỏa đáng, vội cổ đủ kính đi cho chính mình tiểu nữ nhi làm tốt ăn. Nghĩ đến tam nương mấy ngày nay không ở nhà, càng là tưởng hảo hảo cho chính mình khuê nữ bổ bổ. Dù sao hiện tại trong nhà sinh hoạt hảo, chính mình ra giết được khởi, Tống Trần Thị tức khắc cũng ngạo kiều. Tống mẫu cũng thật cao hứng, bọn nhỏ nghĩ chính mình, thấy bạn già đều đi chuẩn bị ăn. Chính mình cũng ngượng ngùng không sụ mặt, làm hai cái nữ nhi đều ngồi xuống, nhìn trên bàn khế đất, trong lòng càng là thỏa đáng. Chính mình nữ nhi quả nhiên là có tiền đồ, ân, đây là hoàn toàn di truyền chính mình, Trần gia nhưng cho tới bây giờ không ra quá như vậy tiền đồ người, tức khắc đắc ý, nếu các ngươi chính mình đều không có ý kiến, mẫu thân còn có cái gì không yên tâm đâu, đại nương đây là ngươi, cần phải thu hảo, đến nỗi lao nhị chờ nàng trở lại ta lại cho nàng, tam nương này phân vẫn là lão quý củ, mẫu thân cho ngươi thu à. Tuy rằng biết chính mình thu cơ hội không lớn, tam nương vẫn là muốn thử xem vật khí, mẫu thân, cho ta chừa chút bái. Tống mâu trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, nghĩ thầm cho ngươi thu ta mới không yên tâm đâu, này một hồi công phu liền đưa ra đi một nửa, lại cho ngươi, đừng đảo mắt cũng chưa, không bất lo đồ vật. Lại bỗng nhiên nhìn đến tam nương trên cổ bạc khóa không thấy, đứa nhỏ này, hay là đem nàng tổ mẫu để lại cho nàng đồ vật đều tặng người đi, tam nương, ngươi bạc khóa đâu, có phải hay không cũng tặng người. Hỏi xong lời nói oán hận trừng mắt cái này sốt ruột ngoạn ý. Tam nương một chút liền ốc, như thế nào đem bị việc này cấp đã quên, làm sao bây giờ, hẳn là nói như thế nào à, nếu nói đưa cho ức ức, chính là bạc khóa lại mặt cái gì đồ án chính mình cấp quên mất. Đến lúc đó lây không ra, không phải cấp ức ức tìm phiền phải sao, nói như thế nào đâu, nói trộm nhìn đại tỷ, trên mặt tràn đầy nôn nóng. Đại nương hiện tại thật sự muốn đánh chết tam nương tâm đều có, lúc này ngươi xem ta làm cái gì đâu, chỉ có thể căng ra đầu thượng, mẫu thân, là có chuyện như vậy. Xem cũng chưa xem chính mình đại nữ nhi, tống mẫu quát, ngươi làm nàng chính mình nói. Đại nương nhún nhún vai ý bảo chính mình thương mà không giúp gì được. Làm tam nương chính mình nghĩ cách, tam nương nhìn chính mình không đáng tin cậy tỷ tỷ, trước nay không nghĩ tới chính mình đại tỷ như vậy không nghĩa khí, cái này làm cho chính mình nói như thế nào, tính lời nói dối ngăn không được ngày nào đó đã bị vạch trần, vẫn là tình hình thực tế nói đi, bất quá đến hướng nhẹ nói, mẫu thân, kỳ thật sự tình là có chuyện như vậy, ta đem bạc khóa đánh mất, ta không phải cố ý, sự tình. Trải qua khi như vậy, ngày đó ta cùng đại tỷ cùng nhau tiến trong trấn. Đại tỷ đi làm khế đất, làm ta ở thư phòng bên trong chờ nàng, ta tưởng ta đã lớn như vậy, luôn làm tỷ tỷ nhìn là chuyện như thế nào, liền chính mình chạy ra đi, vừa lúc mấy ngày hôm trước ở nhà mân mê ra một ít tân ngoạn ý, liền muốn đem đồ vật đổi thành bạc, sau đó ta liền đi thực vì thiên, ở nơi đó tất nhiên thay đổi 5 vạn lượng bạc, ta liền cầm 500 lượng, đem dư lại bạc thắc Trần đại tỷ mua này đó khế đất, nghĩ chính mình cũng trưởng thành. Liền chính mình mang theo kia 500 lượng ra tới chuẩn bị đi tìm đại tỷ, cũng làm đại tỷ cao hứng, cũng không biết làm sao vậy khiến cho người cấp theo dõi, đem ta liền cấp đánh hôn mê, còn đem kia 500 lượng cùng đại tỷ cho ta bạc, tổ mẫu lưu lại bạc khóa cùng ta bảo bối đều cấp đoạt đi rồi, ta bị tạp vượng ở trên đường, vừa lúc bị đi ngang qua ức ức cấp cứu, mẫu thân ta thật sự không phải cố ý đem tổ mẫu lưu lại bạc khóa đánh mất, ngươi đừng giận ta. Tống mâu lúc này đã là kinh hồn táng đảm, nữ nhi mệnh đều thiếu chút nữa không có, ai còn cố đến cái gì bạc khóa không bạc khóa, vội lên ôm tam nương, trên dưới vuốt ve, tam nương, ngươi thương nào, rốt cuộc thương đến nào, vậy ngươi mấy ngày nay không có trở về, là bởi vì bị thương không có biện pháp trở về, có phải hay không, tất nhiên còn ngất xỉu đi, thương thực trọng có phải hay không. Tam nương cũng nghĩ đến chính mình lần này thiếu chút nữa liền không thấy được mẫu thân cùng mẫu phụ. Tức khắc hoa hoa khóc lớn gật gật đầu. Nghĩ đến tam nương một người lạnh như băng nằm ở trên giường, chính mình cùng hài tử mẫu phụ nửa điểm cũng không biết, còn nghe xong đại nương nói, cho rằng hài tử tiền đồ, ở trấn trên có bản lĩnh, chính mình hai vợ chồng còn ở nhà hạt cao hứng, ai biết chính mình hài tử khi đó tất nhiên sẽ ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi, chính mình tam nương a, chính mình từ nhỏ liền câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói. Lần này tất nhiên bị như vậy trọng thương còn đem nàng một người ném ở kia, nàng đến nhiều. Sợ hãi, hai tử thật vất vả trở về, chính mình còn vì bạc khóa cho nàng sắc mặt xem, ta tam nương a ta đáng thương tam nương a, nhìn đại nương ngồi ở chỗ kia thuận tay một cái tắt liền hô đi lên, tống đại nương, ngươi như thế nào đường tỷ tỷ, tam nương bị thương, ngươi không nói cho chúng ta biết, làm nàng lẻ loi một người nằm ở trấn trên, ngươi sao như vậy nhẫn tâm đâu. Đó là ngươi một mẹ đẻ ra thân muội muội, ngươi là muốn chúng ta hai vợ chồng già mệnh a, ta tam nương, ta đáng thương. Tam nương a, ngươi như thế nào liền có một cái như vậy nhẫn tâm tỷ tỷ a? Thấy đại tỷ ăn một cái tát, chính mình là thật không nghĩ tới mẫu thân muốn đánh đại tỷ, bằng không chính mình như thế nào cũng đến ngăn lại a, nhìn mẫu thân thương tâm không thở nổi bộ dáng, tam nương vội đem mẫu thân đỡ đến trên ghế ngồi, vội vàng cho mẫu thân mát xa ngực, mẫu thân, ta không có việc gì, việc này thật không trách đại tỷ là ta không nghe đại tỷ nói, đại tỷ nhưng đau ta, đối ta nhưng hảo, so đối tiểu thảo các nàng đều hảo, có ăn ngon cũng trước cho ta ăn, tiểu thảo các nàng đều không có. Lúc ấy đại tỷ là tưởng vẫn luôn nhìn ta, là ta chính mình không cần nàng cùng, chính mình chạy tiến thư phòng đi, đại tỷ cho rằng ta ở bên trong đọc sách, mới chính mình đi huyện nhà, đi thời điểm còn làm ta đại ở bên trong đường chạy loạn chờ nàng tới đón ta, là ta chính mình không nghe lời chạy ra đi. Ngươi đừng sinh đại tỷ khí, ta còn đem tổ mẫu lưu lại bạc khóa lộng không có, này chỉnh sự kiện đều là ta sai, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, mẫu thân ngươi đừng thương tâm, ta về sau không dám. Ngươi thật là tới đòi nợ a, khi nào có thể làm ta tỉnh điểm tâm a? Tống mẫu tuy lại nhải vẫn là gắt gao ôm, nghĩ đến chính mình lần này thiếu chút nữa mất đi chính mình cái này tiểu nữ nhi, trong lòng càng là hạ quyết tâm, về sau tam nương đi đâu chính mình liền đi đâu, trường không lớn tính cái gì, hiện tại trong nhà có này đó gia nghiệp, như thế nào cũng không đói chết tam nương, nàng hai cái tỷ tỷ thừa tam nương lớn như vậy nhân tình, chính là về sau chính mình không còn nữa, cũng đến che chở nàng, chính mình thà rằng nàng trường không lớn, cũng không nghĩ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn bên kia hai mẹ con ôm đầu khóc giống, đại nương ủy khuất sờ sờ chính mình gương mặt, thật đau, chính mình thật muốn hỏi một câu vì cái gì bị thương luôn là ta, chính mình liền biết chỉ cần gặp được tam nương sự, xui xẻo luôn là chính mình còn không phải sợ làm sợ các nàng mới gặp sao, lại nói lúc ấy tam nương đã không quan trọng, nếu không phải cho chính mình gan tày trời, cũng không dám gặp ta, đều do tam nương chính mình rõ ràng công đạo nàng đây là không thể nói, ở trên xe đáp, ứng hảo hảo. Lúc này toàn đã quên, một câu liền hỏi lòi, tùy tiện nói chính mình đánh mất không phải hảo, làm gì đem nguyên nhân hơn nữa, ngươi không nói nguyên nhân sẽ chết sao, sẽ chết sao. Ngươi trước kia càng kỳ quái hơn sự lại không phải không trải qua, mẫu thân nào thứ không phải cao cao dơ lên, nhẹ nhàng bông, này khen ngược ngươi nhưng thật ra bị mẫu thân ôm vào trong ngực an ủi, chính mình đảo bị thưởng một cái tát, tống tam nương ngươi cái sốt ruột ngoạn ý. Nhân gia hố cha ngươi khen ngược trực tiếp thăng cấp thành hố tỷ. Xem về sau tỷ còn có thể mang ngươi đi chấn trên. T. Mẫu thân ngươi thật đúng là tàn nhẫn, thật hạ tử thủ a. Câu đề cử, câu cất chứa, câu chú ý. Chương 45, 1. Tống mâu khóc bãi, nghĩ đến chính mình đánh đại nương một cái tát, trong lòng cũng có chút hối hận, rốt cuộc việc này lại nói tiếp, cũng là tam nương chính mình chiều, đại nương cũng là sợ chính mình hai vợ chồng ra nhọc lòng. Nhưng làm chính mình cùng nữ nhi xin lỗi thật là có chút trương không mở miệng. Trên mặt khó tránh khỏi mang theo chút xấu hổ. Tương đối tới nói đại nương liền rất thông thấu, lại nói này cũng không phải lần đầu tiên chính mình gánh tội thay, rốt cuộc bị mẫu thân đánh một cái tát chính mình cũng phải nhận, chẳng những đến nhận còn phải hống lao thái thái cao hứng, đến, vẫn là chính mình thượng đi, mẫu thân, nữ nhi không đau, việc này nữ nhi làm cũng xác thật không đúng. Thấy có bậc thang, Tống mẫu cũng thuận thế nói, đại nương, mẫu thân cũng không phải cố ý, còn có đau hay không? Đại nương đậu thú trả lời, sớm không đau, mẫu thân có thể có bao nhiêu sức lực a? Tam nương trực tiếp bị chọc cười, này hai mẹ con cũng thật biến yếu, tống mẫu càng là trực tiếp hô tam nương trên đầu, xấu hổ buồn bực nói, ngươi còn có mặt mũi cười, đều là ngươi cái này không bất lo, còn làm hại ngươi đại tỷ bị đánh, ta nói cho ngươi việc này dừng ở đây, ta biết là được. Nhưng không cho nói cho các ngươi mẫu phụ. Tam nương kiên định gật đầu, bảo đảm nói, tuân mệnh, kia mẫu thân hiện tại còn sớm, ta đi bên ngoài chơi một hồi. Lan, Lan, Lan, mau đi ra đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, ta còn có thể tỉnh điểm tâm. Tống mẫu trực tiếp ngồi vào ghế trên, phất phất tay, xem cũng chưa xem tam nương, bất quá khỏe miệng lại hơi hơi lộ ra tươi cười. Tam nương thấy mẫu thân đáp ứng rồi, liền cao hứng chạy đi ra ngoài. Đại nương lúc này phương mở miệng nói, mẫu thân, tam nương giống như có điểm trưởng thành đâu. Ân, đúng vậy. Tống mẫu trên mặt vui mừng là như vậy rõ ràng, trước kia, ngươi bị đánh nàng chỉ biết khóc thút thít, hiện tại tất nhiên sẽ che chở ngươi, là trưởng thành một chút, chính là đại nương à, gần như vậy còn chưa đủ, ngươi muội muội ngươi vẫn là muốn che chở nàng à. Mẫu thân, lâu như vậy sự để nó làm gì? Tuy rằng là trước đây sự nhưng là bị nhắc tới tới. Đại nương vẫn là có chút ngượng ngùng mẫu thân, ngươi yên tâm đi, đó là ta muội muội. Này đó khế đất ngươi thu, chờ nhị nương trở về ngươi cho nàng đi, ta xuống ruộng giúp nhị nương làm việc. Ai, nói đến này, ngươi nói này tam nương cũng lớn như vậy, như thế nào liền nghĩ chơi. Hảo, tam nương tưởng chơi ngươi khiến cho nàng chơi đi, nàng còn nhỏ đâu, lại nói cũng không nhiều ít sống, hai ngày này ta cùng nhị nương đều làm cho không sai biệt lắm, nông trang cũng thu thập một chút, chờ vội xong trong khoảng thời gian này, chúng ta liền chuyển nhà, còn có này đó khế đất ta nhìn nhìn đều ở phụ cận, quá hai ngày ngươi cùng ta đi xem, ta cũng đánh giá, ngươi cùng nhị nương đều là một phen hảo thủ, tam nương ta phải cho nàng xem trọng, bằng không hảo điền đều có. Thể biến thành đất hoang, hảo không phải muốn xuống ruộng sao, mau đi đi, khi trở về nếu là gặp được tam nương nhớ rõ kêu nàng trở về ăn cơm mới vừa bị bệnh một hồi cũng đừng làm cho nàng đói bụng. Chương 45, nhị. Bên này tam nương chạy ra ra môn, ôm thí nghiệm chính mình công lực mục đích trực tiếp vận khí hướng sau núi thượng chạy tới, ai biết trong chớp mắt tất nhiên đã ở vào sau núi trong rừng cây, may mắn lúc này trên đường không ai, bằng không chuẩn bị làm sợ. Lúc này tam nương ngăn không được đắc ý, cửa này công pháp thật là lợi hại, tốc độ mau nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng là chính mình tất nhiên không cảm giác mỏi mệt, nghĩ đến chính mình đáp ứng Trần tỷ tỷ sự, chợt lóe thân trực tiếp. Tiến vào không gian, trực tiếp đem thời gian điều đến 1 giờ 10 phút, chính mình chuẩn bị ở bên trong nghỉ ngơi 10 cái canh giờ, đến lúc đó bên ngoài cũng mới bất quá qua một canh giờ, còn có thể chạy về ra uống canh gà, chính mình thật sự là quá thông minh. Tiến vào 9 tầng bảo tháp tầng thứ nhất, căn cứ kiếp trước ký ức, hơn nữa trong đầu ngọc giản sở nhớ, chỉ cần có về đề cao lương thực sản lượng tam nương đều đem hắn viết trên giấy, lấy phương tiện ký lục sửa sang lại, đợi cho nhìn lên chính mình đều bị hoảng sợ, trang giấy tất nhiên đem mặt đất đều chất đầy, tam nương trong lòng lại là vui vẻ, lại không phải vì có nhiều như vậy biện pháp, mà là nhìn đến này đó, liền biết hẳn là viết đã lâu, chính là chính mình tất nhiên không hề có cảm giác. Được mệt mỏi, xem ra này tu chân công pháp quả nhiên thần kỳ, kia chẳng phải là về sau chính mình làm việc càng có thể làm ít công to. Không xong chính mình viết nhiều như vậy cũng không biết chính mình ở bên trong này đãi bao lâu, lập tức cũng bất chấp mặt khác trực tiếp ra không gian, nhìn sắc trời, như là qua bất quá hơn nửa canh giờ, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng đi xem nhị tỷ đi, chính mình hiện tại thân thể hảo, cũng có thể đi giúp nhị tỷ vội a. Lần này tam nương lại không có dụng công nỗ lực thực hiện đi, mà là cùng thường lui tới giống nhau, chậm rãi đi tới, trên đường gặp được hương thân, cũng căn cứ ký ức nhất chào hỏi, rất xa thấy nhị tỷ, đang chuẩn bị kêu gọi, lại phát hiện đại tỷ cũng ở bên cạnh, nghĩ đến đại tỷ vừa mới bởi vì chính mình ăn đánh, liền tưởng chính mình trốn mất, chính là chính mình mới chuẩn bị xoay người, liền nghe thấy đại tỷ kêu chính mình thanh âm, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy đến đại tỷ trước người, nịnh. Nọt cười nói đại tỷ, ngươi như thế nào cũng tới trong đất, điểm này tiểu sống giao cho tiểu muội là được, đại tỷ vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Đại nương cười như không cười nhìn chằm chằm tam nương, như thế nào, vừa mới có phải hay không kế hoạch chạy đi à? Hừ, vừa rồi tam nương biểu hiện chính mình nhưng đều thấy, rốt cuộc biết chuẩn dạ, còn muốn tránh chính mình xem một hồi chính mình như thế nào sửa chữa nàng, đừng tưởng rằng hiện tại trường bản lĩnh chính mình liền không thể sửa chữa nàng. Tam nương ngượng ngùng nói, sao có thể chứ, đại tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là ngượng ngùng gặp ngươi. Đại nương sờ sờ tam nương đầu, sùng nịch nói tam nương, đại tỷ không có sinh ngươi khí, nói nữa, ngươi có thể trốn đại tỷ một lần, còn có thể trốn đại tỷ cả đời a. Đại tỷ chỉ là hy vọng ngươi lần sau chính mình quyết định trước, có thể ngẫm lại chúng ta này đó thân nhân, đừng lại làm chính mình bị thương. Tam nương lập tức cảm động, trực tiếp đối với đại tỷ nị vai lên. Chính ấp ủ phải dùng cái gì ngôn ngữ, tới biểu đạt chính mình đối đại tỷ kính ngưỡng chi tình thời điểm, đã bị đại tỷ trực tiếp thưởng cái nắm tay nếm thử. Xoa chính mình đầu, ủy khuất tam nương đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình đại tỷ, ô ô ô, đại tỷ quả nhiên là đại tỷ một chút cũng chưa biến. Tống tam nương, nữ nhi ra nên đỉnh thiên lập địa, ngươi như vậy nam nhi tư thái làm cho ai xem, lại làm ta thấy ngươi như vậy làm vẻ ta đây, tiểu tâm ta tấu ngươi. Đại nương cơ cơ chính mình nắm tay, thật sự là chịu không nổi, thật là chính mình nổi da gà đều đi lên. Tam nương chỉ cảm thấy chính mình mau hủy khuất đã chết, này đáng chết nữ tôn thế giới, vì cái gì muốn âm dương té ngã à, ô ô ô ô, vì cái gì à, chính mình thật là đáng thương đã chết, chính mình chẳng lẽ có thể cùng đại tỷ nói chính mình như vậy mới là bình thường, có thể sao. Nhị nương thấy chính mình muội muội như vậy, cũng có chút không đành lòng, hảo. Đại tỷ ngươi đừng luôn khi dễ tam nương, sống đã làm xong rồi, chúng ta đem mấy thứ này đều trang đến xe bò thượng là có thể về nhà đi, tới Tam Nương, đem này đó đều dọn đến xe bò thượng. Tam Nương cao hứng đáp, được rồi, nhị tỷ. Vội đem nhị tỷ công đạo chính mình đồ vật dọn đến xe bò thượng, thấy đại tỷ nhị tỷ đều thượng xe bò, chính mình cũng vội ngồi đi lên. Tam Nương lúc này phương thư khẩu khí, các tỷ tỷ vẫn là giống nhau à, đại tỷ cũng không có sinh chính mình khí, thấy ngồi ở xe bò trước đại tỷ nhị tỷ, Tam Nương ở trong lòng âm thầm thề, đại tỷ nhị tỷ, Tam Nương nhất định sẽ làm các ngươi cả đời hạnh phúc vui sướng, làm sở hữu cực khổ đều rời xa các ngươi. Xem ra chính mình đến hảo hảo ngẫm lại, cấp đại tỷ nhị tỷ cùng người trong nhà tìm được thích hợp công pháp, cũng làm cho các nàng đều có tự bảo vệ mình năng lực, nghĩ sau này nhật tử. Tam Nương lúc này tràn ngập hướng tới, có được bàn tay vàng chính mình nhất định có thể trong tương lai xông ra thuộc về Tống Tam Nương một mảnh thiên. Nói nói cười cười chung, rốt cuộc về đến nhà, Tống Mâu giúp đỡ đem trên xe đổ vật tá xuống dưới, vội tiếp đón ba cái nữ nhi ngồi xuống ăn cơm, chỉ thấy, trên bàn mỗi người trước mặt phóng một chén canh gà, hôm nay cơm trưa thật là thập phần phong phú, mấy cái hài tử càng là mắt trông mong nhìn trên bàn thịt bò, bên miệng chảy nước dãi đều phải chảy ra. Tam Nương thấy buồn cười đem thịt bò cấp tiểu chất nữ nhóm, một người gấp hai khối, lại cấp những người khác đều gấp hai khối, thấy mẫu thân đã động chiếc đũa, Tam Nương cũng gấp một khối ăn đi xuống, ân vẫn là ăn ngon như vậy. Nhìn tiểu thảo chỉ là đem thịt bò hàm ở trong miệng, nửa ngày đều không nuốt xuống đi, kỳ quái hỏi, tiểu thảo như thế nào không ăn à, này thịt bò nhưng thơm, nhanh ăn đi, một hồi lại làm mẫu ra cho chúng ta tiểu thảo một cái đại đại đùi gà. Nói liền lại hướng tiểu thảo trong chén gấp mấy khối thịt bò. Tiểu thảo ngoan ngoãn nhai vài cái, mới không tha đem thịt bò nuốt tới rồi trong bụng, nhu nhu đáp lại nói, dì ba, tiểu thảo cảm thấy thịt bò hảo hảo ăn à, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, nếu là không nuốt xuống đi, là có thể vẫn luôn ở trong miệng. Tam Nương trực tiếp đem tiểu thảo ôm đến trong lòng ngực, đem chính mình trong chén thịt bò tất cả đều đặt ở tiểu thảo trong chén, tiểu thảo, nhanh ăn đi. Về sau gì ba cho chúng ta ra tiểu thảo mua đồ ăn ngon, nhà chúng ta về sau mỗi ngày đều ăn thịt, tiểu hoa, cây nhỏ, hòn đá nhỏ, cũng đều ăn. Gì ba lần này mua thật nhiều thịt bò, đủ chúng ta ăn, ngày mai tiểu gì đi trấn trên cho chúng ta tiểu thảo, tiểu hoa, cây nhỏ, hòn đá nhỏ mua đồ ăn ngon. Nói lại cấp mấy tiểu tử kia trong chén cũng đôi tràn đầy, mấy tiểu tử kia thấy thế càng là trực tiếp đem đầu chôn tới rồi trong chén, mỗi người ăn miệng bóng nhảy. Đừng nhìn mấy cái hài tử tiểu, trong lòng mình bạch đâu, dì ba đáp ứng sự, liền không có làm không được, ha ha về sau đều có thịt thịt ăn, hôm nay nhất định phải ăn no no, không biết ngày mai dì ba mua cái gì ăn ngon đâu, ta ăn dùng sức ăn. Tiểu thảo cũng trực tiếp ở dì ba trong lòng ngực bưng chén ăn lên, ân, thịt bò hảo hảo ăn. Đại nương lúc này muốn giáo huấn Tam Nương không cho nàng loạn tiêu tiền, chính là nhìn bọn nhỏ chôn ở trong chén đầu. Hốc mắt cũng đã đỏ, xoay đầu yên lặng lau lau nước mắt, dùng sức bái cơm, muốn đem chính mình kia cổ chua xót áp xuống đi. Càng không cần phải nói đại vương thị bọn họ, đã dùng ống tay áo yên lặng lau nước mắt. Thấy đại gia tâm tình trầm trọng, Tam Nương khuyên giải an ủi nói, mau ăn, ai ăn trước xong, dì ba cấp mua đường đường A. Lời này vừa ra, chỉ thấy mấy cái hải tử đôi mắt nháy mắt sáng lên, đều nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Ngay cả tiểu thảo cũng dây rủa nhảy xuống Tam Nương đầu gối, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bái khởi cơm tới. Mấy cái đại nhân thật là vừa tức giận vừa buồn cười, đều ở bên cạnh cấp mấy cái hài tử kẹp đồ ăn, thẳng đến mấy cái hài tử ăn đến không sai biệt lắm, mới chính mình ăn lên, thỉnh thoảng còn dặn dò mấy cái hài tử uống nhiều điểm canh gà. Tam Nương càng là tỏ vẻ bởi vì mấy cái hài tử đều ngoan ngoan ăn xong rồi cơm, mỗi người đều có kẹo, hơn nữa bảo đảm ngày mai liền thực hiện. Trực tiếp thu hoạch ngọt ngào môi thơm số cái. Trong nhà không khí rốt cuộc khôi phục thân thiện, đại gia nói nói cười cười ăn cơm trưa, thảo luận tương lai tốt đẹp sinh hoạt, người trong nhà trên mặt cũng sôi nổi lộ ra tươi đẹp tươi cười. Cảm ơn úy lão 108 cùng gia ni hu, tử ngọc ngộng ảo đề cử phiếu, ta sẽ gấp bội nỗ lực, nếu là thân nhong có ý kiến gì cùng kiến nghị cũng có thể ở bình luận sách khu nói ra. Chương 46 Tân Tài Lộ. Người một nhà vô cùng cao hứng cơm nước xong, Tống Mâu tiếp đón mọi người đều đi vào trong phòng tới, đem thuộc về nhị nương khế đất giao cho nhị nương, vui mừng nói, nhị nương, cấp đây là ngươi muội muội cho ngươi, lần này ta Tống gia thật đúng là làm giàu, ngươi có thời gian liền đi xem, dọn dẹp, đừng đem hảo mà đều hoang phí, đến nỗi tam nương kia mà, ta còn có thể làm đụng đến ta cho nàng nhìn, chờ ta già rồi, phải nhờ vào các ngươi cần phải che chở nàng. Nhị nương trong tay cầm khế đất là tiếp cũng không phải, thả cũng không xong, dù sao cũng là muội muội đồ vật, chính mình cũng ngượng ngùng muốn, nhưng là mẫu thân cấp lại nói lời này, chính mình nếu là không cần có thể hay không làm mẫu thân cho rằng chính mình không muốn chiếu cố muội muội a, kỳ thật chính mình cảm thấy tam nương cũng không cần chính mình chiếu cố, chỉ bằng tam nương kiếm tiền bản lĩnh, ở trong thôn chính là đầu một phần. Ngược lại là chính mình trong khoảng thời gian này nhưng không thiếu chịu muội muội chiếu cố. Chính mình đều có chút mặt đỏ. Mẫu thân, xem ngươi nói, tam nương là chúng ta muội muội chúng ta đương nhiên sẽ che chở nàng, ngươi cũng đừng lo lắng, nhị nương mẫu thân cho ngươi ngươi liền thu, đại tỷ cũng cầm, mau thu hồi tới đem, trong nhà sống cũng làm xong rồi, có thời gian liền đi nơi đó nhìn xem, đừng đem mà hoang. Nhìn nhị nương co quắp bộ dáng, đại nương vội giải vây nói, đúng là mẫu thân lại tới nữa, lúc này tam nương cũng thực buồn bực. Mẫu thân làm gì mỗi lần gặp mặt đều làm các tỷ tỷ chiếu cố chính mình a, chính mình chính là rất lợi hại, vội vàng kéo mẫu thân ống tay áo, mẫu thân, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình, lại nói ta đều lớn như vậy còn làm các tỷ tỷ chiếu cố, đi ra ngoài không được bị người cười chết. Tống mẫu một cái tát liền chụp ở tam nương cái hót thượng, căm giận nói, ta là vì ai, nha đầu thúi. Nha đầu thúi ta xem ngươi là lại thiếu sửa chữa. Đại nương cũng không động thủ. Chỉ là đôi mắt nhìn chính mình nắm tay còn tại tả hữu loạn choạng. Tam nương hoàn toàn câm miệng, đến toàn thành chính mình sai rồi, chính mình còn không phải giúp các nàng giải vây sao, không cần mỗi lần gặp mặt đều bị mẫu thân nhắc mãi, hừ về sau khiến cho các ngươi mỗi ngày đều bị mẫu thân nói thượng một lần, không bao giờ giúp các ngươi. Tống Trần Thị cười ha hả nói, hảo, hảo, nên làm gì đi thôi, thê chủ về sau bọn nhỏ sự khiến cho bọn nhỏ chính mình quyết định đi. Hiện tại trong nhà cũng tốt hơn, chúng ta liền ngậm kẹo đùa cháu thì tốt rồi. Trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, như vậy nhật tử, chính mình trước kia chính là tưởng cũng không dám tưởng a. Tam nương nhớ tới đại tỷ nhị tỷ nơi đó đều có cửa hàng tòa nhà, muốn nghe được các nàng muốn làm cái gì vội hỏi nói, đại tỷ, nhị tỷ các ngươi cửa hàng tòa nhà muốn làm cái gì muốn hay không ta cho các ngươi tham khảo một chút. Nhị nương nghĩ nghĩ gật gật đầu nói, ân. Tam nương ngươi có cái gì ý tưởng sao, ngươi nói ta nghe ngươi. Ngạch, chính mình chỉ là tùy ý nhớ tới, hiện tại thật đúng là không có gì ý tưởng. Nhị tỷ như vậy vừa hỏi trực tiếp đem chính mình cấp hỏi ở, ân đúng vậy làm gì hảo đâu. Nhìn sửng sốt tam nương, đại nương trực tiếp trêu ghẹo nói, nhị nương, ngươi thật tin tam nương nói à, ta xem nàng chính là nhàn rỗi không có việc gì hạt hỏi một chút, ngươi đừng lý nàng, ngươi vẫn là chính mình ngẫm lại muốn làm cái gì đi. Nhị nương co quắp nhìn xem tam nương, thấy tam nương chính hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm đại tỷ, sờ sờ hào đầu, cục lốc cười, đại tỷ, ta thật đúng là không biết muốn làm gì à, ha ha, đại tỷ ngươi muốn làm gì? Nhị nương, ta muốn đem tòa nhà cửa hàng đều thuê, một năm cũng có thể để mấy lượng bạc, cũng đủ chúng ta một nhà một năm chi tiêu. Đại nương vẫn là cảm thấy như vậy tương đối bảo hiểm, bằng không nhưng đường bạc không kiếm được, ngược lại đem trên người đáp đi vào. Đến nỗi tòa nhà, chính mình cũng không được còn không bằng thuê đổi chút bạc cũng đủ chính mình một nhà chi phí sinh hoạt. Tống mẫu cùng Tống Trần Thị nghe xong, nhìn nhau cười, vừa lòng gật gật đầu, đại nương chủ ý xác thật thập phần vững chắc. Nhị nương nghe xong cũng là hai mắt sáng ngời, vội đối đại tỷ nói, đại tỷ, ngươi cũng giúp ta thuê đi, cũng cho ta một năm có chút chi phí sinh hoạt, ta nghe nói trấn trên tiền thuê cũng không tiện nghi đâu. Tam nương tuy rằng trừng mắt đại tỷ, chính là lỗ thai vẫn là cẩn thận nghe đại tỷ chủ ý, lại cảm thấy cái này chủ ý thập phần bảo thủ, như vậy một năm có thể có bao nhiêu bạc a, lại nói cửa hàng tòa nhà đều là chính mình, cũng bất quá phí chút công phu, làm gì không chính mình dùng, muốn thuê cho người khác, nhỏ giọng nói thầm nói, cũng chẳng ra gì a. Ai ngờ thanh âm tuy nhỏ, lại bị đại nương nghe xong đi, đại nương đối cái này muội muội thật là không có biện pháp, chính mình chủ ý này tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng là lại là ổn thỏa nhất. Chính là xem ra tam nương không như vậy tưởng tám phần tưởng chính mình khai cửa hàng, chính là cũng không nghĩ sinh ý là như vậy hảo làm, huống chi chính mình ra chính là nông dân cá thể sinh ra, chưa bao giờ đã làm sinh ý, đến lúc đó nhưng đừng đem gia sản đều bại đi vào, tam nương như vậy quan niệm nhất định phải xoay chuyển, nga, không biết nhà ta tam nương có cái gì hảo ý thây a, đại tỷ ta tại đây chăm chú lắng nghe a. Tam nương nhíu môi, đại tỷ thật là lại bẩn thỉu chính mình, vừa mới còn chính mình nói ta không chú ý, này sẽ rồi lại hỏi chính mình, chút nào không biết chính mình nói thầm bị đại tỷ nghe được, bất quá lúc này chính mình lại thật sự có cái hảo biện pháp, nghĩ đến mấy ngày trước đây chính mình đối sữa dê mặc sức tưởng tượng, cũng không để ý tới đại tỷ. Mẫu thân, ta nghe mẫu phụ nói tiền đại nương ngày đó cứu mẫu thân vẫn luôn muốn tìm kế hoạch báo đáp, thậm chí muốn đem đại ca gả qua. Đi phải không? Tống mộ nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, lại nghĩ đến hôm nay tiền ra cảnh ngộ, ảm đạm gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi tiền đại nương đối nhà ta ân tình, đời này là còn không xong rồi. Mấy ngày trước đây, mẫu thân còn tưởng cho ngươi tiền đại nương chút bạc làm cho nhà nàng hảo quá một chút, nhưng ngươi tiền đại nương lại kiên quyết không cần. Mẫu thân cũng không biết muốn như thế nào giúp nàng. Ngươi tiền đại nương thật là người tốt ta, chẳng lẽ tam nương ngươi có biện pháp nào có thể giúp ngươi tiền? Đại nương sao? Ngươi mau nói, nếu là có thể hỗ trợ nhà ta ăn mệt chút cũng không có gì. Tống mẫu lúc này trong lòng cũng là thập phần kích động, lúc trước đại lang chuyện đó làm chính mình thập phần áy náy, không báo ân không nói còn làm tiền nhị tỷ nhận không một phần khuất nhục, đối cái kia nhi tử chính mình cũng đã chết tâm, nàng thật đúng là không giống chính mình nhi tử. Nhìn mẫu thân cái dạng này, tam nương liền biết chính mình mẫu thân nhất định cảm thấy thập phần thua thiệt thôi, ân tình này hôm nay liền còn đi, nhị tỷ. Đi ta trong phòng đem ta bút mực lấy tới, nhị tỷ phu ở tại bên trong, ta chính mình đi không thích hợp. Ai nhị nương đáp ứng rồi trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền đem công cụ tìm tới, tam nương trực tiếp động thủ đem hiện đại huyên ương nổi vẽ ra tới, giao cho đại tỷ trong tay. Đại tỷ, ngươi đi tìm thợ rèn nhìn xem có thể hay không làm ra như vậy nổi tới, trước tới 30 cái đi. Sau đó lại đem nồi hấp chờ một loạt làm bánh kem công cụ cũng vẽ ra tới cùng nhau giao cho đại nương. Cái này đâu liền trước tới một bộ đi, đại ta thí nghiệm một chút, một người cho các ngươi một cái thiên kim phương. Đại nương nhìn nửa ngày đều không có xem minh bạch, thật sự không rõ này đó kỳ kỳ quái quái trái cây có ích lợi gì. Tam nương, này đó là làm gì đó, ngươi đừng lại lộng chút lung tung rối loạn, này nồi sắt chính là không tiện nghi đâu. Đại tỷ, thật chán ghét. Ta nói có thể kiếm tiền là có thể kiếm tiền, đại tỷ ngươi không nên ở nơi này, hẳn là trụ đến hỏa tinh đi lên, ta cùng ngươi nói không rõ, ngươi đem nổi lộng trở về sẽ biết. Chán ghét đại tỷ, lại đả kích chính mình. Hư đến lúc đó nhất định cho các ngươi chấn động. Thấy đại tỷ còn muốn truy vấn, gấp hướng mẫu thân cầu cứu, mẫu thân, ngươi xem đại tỷ, nàng lại đả kích ta. Tống mẫu đầy mặt tươi cười, ai cũng không bất công các đánh 50 đại bản. Tam nương như thế nào cùng tỷ tỷ nói chuyện đâu, không quý củ. Đại nương à, ngươi xem ngươi muội muội gần nhất cũng tiến bộ, nàng muốn thứ này ngươi cho nàng đi lộng trở về liền thành, ngăn không được ngươi muội muội thật sự có thể thành đâu, ngươi là tỷ tỷ muốn cho muội muội. Nói xong còn đầy mặt từ ái sờ sờ tam nương đầu, ai chính mình tiểu nữ nhi chính là cái thuận con lửa, đại nương nếu là không đi lộng, cũng không biết tam nương lại muốn như thế nào làm ầm ĩ. Thật không biết tam nương biết mẫu thân trong lòng là như vậy tưởng chính là muốn khóc vẫn là muốn cười. Tam nương đắc ý nhìn chính mình đại tỷ, tuy rằng chính mình cũng bị gian dạy, bất quá mục đích lại là đạt tới. Đúng rồi, mẫu thân, ngươi một hồi đi thỉnh tiền đại nương một nhà lại đây, ta có một số việc cùng các nàng thương lượng, bất quá mẫu thân yên tâm, tuyệt đối là chuyện tốt. Tống mẫu cười tủm tỉm gật gật đầu, trong miệng một đám hảo tự nhắm thẳng ngoại nhảy, tam nương thật là tiền đồ a. Thấy mọi người đều có sống làm, nhị nương chính mình cũng nóng nảy, tam nương, nhị tỷ làm cái gì a? Tam nương chỉ cảm thấy chính mình nhị tỷ đáng yêu nhất, thật đúng là không chịu ngồi yên a. Nhị tỷ, ngươi đâu liền đi xem nào có bán chén đĩa muốn xinh đẹp nga, có lời nói liền đi mua trở về, nếu là không biết cái gì đẹp đâu, khiến cho đại tỷ phu hoặc là mẫu phụ cùng ngươi một khối đi, nhớ kỹ a, quý điểm không có gì nhất định phải xinh đẹp a. Nhị nương liên tục gật đầu đáp ứng. Có việc làm liền hảo, thấy mọi người đều ở làm việc liền chính mình nhàn rỗi chính mình liền cảm thấy cả người không thoải mái, chỉ cần có sống làm, chính mình liền cả người là kính. Hảo, cửa hàng vấn đề giải quyết, tan họp. Tam nương cao hứng sao hồ nói, một hồi chính mình liền tiến không gian tu luyện hảo, còn muốn chuẩn bị cấp ức lễ vật đâu, ai một ngày không gặp, chính mình liền hảo tưởng ức, quyết định hôm nay có việc, ngày mai lập tức đi trấn trên xem ức. Lúc này đại nương lại cảm thấy không đúng, chính mình bọn người có sống, nhưng chính mình như thế nào cảm thấy tam nương cái gì cũng chưa làm đâu. Tam nương, chúng ta đều có sống, vậy ngươi làm gì đâu? Tam nương tuy rằng biết khai cửa hàng yêu cầu chính mình chủ tính chung quy hoạch sự tình cũng không thoải mái, chính là cũng không tránh được cho dạ, rốt cuộc ở đại tỷ các nàng xem ra, chính mình xác thật là không làm gì sống, ta đương nhiên có chuyện, bất quá chuyện của ta là phải dùng đầu óc, cùng các ngươi không giống nhau, ai nha, mẫu thân mẫu phụ ta mệt mỏi, ta muốn ngủ trưa. Dứt lời, trực tiếp nằm đến trên giường, cả người chôn ở trong chăn. Tống Trần Thị thấy thế, vội ngăn lại đại nương muốn xúc chăn tay, hảo, hảo, làm ngươi muội muội ngủ đi, có cái gì sống mâu phụ làm. Tống mẫu cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng có thể làm việc, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Nhị nương cũng tiếp lời nói, ân, đại tỷ, đừng lo lắng, sống ta cấp tam nương làm tam nương ngủ đi, nàng đều vài thiên không về nhà, khẳng định mệt mỏi. Ngay cả chính mình phu lang nhìn chính mình trong ánh mắt đều mang theo bất mãn, đến, chính mình lại thành người xấu, lại làm tam nương tránh thoát đi, thật là cái đồ lười, chính mình cũng là vì tam nương hảo a, tam nương cũng không nhỏ vẫn là một bộ lười nhác tính tình sao được. Chính là chính mình muốn cho chính mình buộc tam nương làm việc, không nói người khác mẫu thân cùng mẫu phụ có thể ăn chính mình, thôi, đi tới lại xem đi. Chính mình vẫn là đi trước Lý Đại Nương kia nhìn xem có thể hay không làm ra như vậy nổi đến đây đi. Chương 46 Tân Tài Lộ, nhị. Tam Nương nghe người nhà cố ý phóng thấp ngữ điệu, mãn nhàn ý cười nhắm hai mắt lại, đem ý thức chìm vào không gian, đi vào 9 tầng trong tháp, đem chính mình buổi sáng viết tăng gia sản xuất lương thực phương lược, cẩn thận sửa sang lại chọn mấy cái tương đối dễ dàng thực hiện biện pháp sửa sang lại tạo sách, chuẩn bị ngày mai đưa cho Trần Tỷ Tỷ nhìn xem. Lại đem chính mình nhớ rõ về điểm tâm cùng cái lẩu phối phương cách làm cẩn thận viết với trên giấy, sự tình vội xong vội thu hồi ý thức, tam nương mở to mắt, tưởng thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời giường, lại thấy chính mình bên cạnh phóng một cái bao vây, nguyên lai là nhị tỷ tiểu nữ nhi, nhìn kỹ xem khuôn mặt nhỏ đã nảy nở rất là đáng yêu, chỉ là vừa thấy chính là tương đối gầy yếu, thấy bốn phía không người, vội đem tiểu chất nữ ôm lên, đem ngón tay nhét vào tiểu. Chất nữ trong miệng, dụng ý thức đem không gian thủy uy đi vào, cũng không dám nhiều, chỉ có vài giọt thôi, nhìn tiểu chất nữ trong lúc ngủ mơ, miệng còn vừa động miễn bàn nhiều đáng yêu, thật cẩn thận ôm vào trong ngực, cẩn thận quan sát đến, không biết có phải hay không chính mình ảo giác tổng cảm giác uống lên không gian thủy tiểu chất nữ trên mặt huyết sắc giống như nhiều một ít, vội ôm vào trong ngực cẩn thận quan sát. Tống Trần Thị tiến vào nhìn đến tam nương toàn bộ mặt cơ hồ đều chôn đến trong bọn trẻ, không tiếng động cười cười. Nhẹ nhàng vô vô tam nương bối, đem hài tử nhận lấy, tam nương, xem ngươi hiếm lạ, toàn bộ thân mình đều mau ba lên rồi, có hay không cái đương gì bộ dáng? Mẫu phụ, hài tử lấy tên không có à, ta tổng không thể mỗi ngày tiểu chất nữ kêu đi. Hài tử không cái tên chính là phiền thoái. Tống Trần Thị yêu thương ôm hài tử, nhẹ nhàng lắc lắc, muốn cho hài tử ngủ đến càng trầm điểm, nổi lên, mẫu thân ngươi nổi lên cái nhũ danh. Đã kêu khở hoa, không phải tục ngữ nói rất đúng sao, ông trời đau khở hoa, hy vọng nhà ta khở hoa có thể trưởng thành, về sau đều bình bình an an. Nhìn trong lòng ngực hài tử, Tống Trần Thị hốc mắt cũng hơi hơi đỏ. Tam nương vội an ủi nói, mẫu phụ, ngươi xem ngươi, như thế nào lại tới nữa, ta đều trưởng thành huống chi khở hoa, nhà ta điều kiện hiện tại tốt như vậy, sợ cái gì cùng lắm thì cấp khở hoa mỗi ngày hầm gà ăn. Ta còn chưa tin nàng trường không lớn. Hùng chi ta còn có tiên gia bảo bối đâu, khờ hoa khẳng định có thể lớn lên. Tống Trần Thị xì một tiếng nở nụ cười, điểm điểm tam nương đầu, đứa nhỏ này, hồ liệt liệt cái gì đâu, chờ khờ hoa có thể ăn gà còn muốn đã nhiều năm đâu. Hảo hảo, bất hòa ngươi nói, khờ hoa cũng mau tỉnh, ta đem khờ hoa ôm cho ngươi nhị tỷ phu, mẫu thân ngươi các nàng cũng mau trở lại, nếu tỉnh mau đứng lên đi, bếp lò bên cạnh còn ôn canh gà đâu, khờ hoa hiện tại còn không thể uống. Nhà ta tam nương mau đi uống đi. Nói xong liền ôm khờ hoa đi ra ngoài. Chính mình đây là bị mẫu thân cười cật sao. Sờ sờ cái óc, vội vàng lên, tìm được mẫu thân ôn canh gà cho chính mình thêm một chén. Tinh tế uống, này hương vị thật là tuyệt. Thừa dịp hiện tại không ai, vội đem không gian thủy hướng canh gà tích vài giọt. Nghĩ đến cũng có thể khởi điểm tác dụng, lại cho chính mình gấp mấy khối thịt nát. Bưng chính mình canh gà liền ngồi ở trong sân chờ mẫu thân các nàng. Quả nhiên chính mình mới vừa ngồi xuống không có bao lâu liền thấy mẫu thân lãnh tiền đại. Nương đi đến, chính mình vội đứng lên tiếp đón tiền đại nương vào nhà. Tiền đại nương ngồi xuống liền hỏi mẫu thân nói, tiểu nhị, đây là nhà ngươi tam nương đi, này dáng vẻ cũng thật tuấn. Ha ha, chính là kia nha đầu thúi, mau đừng khen nàng, so nàng hai cái tỉ tỉ kém xa, nhường nhịn ta nhọc lòng, tam nương mau đi cho ngươi tiền đại nương lộng chén canh gà, nhiều phóng điểm thịt gà. Nghe người khác khen chính mình hài tử, tống mẫu vội khiêm tốn nói. Tam nương vội lại đi bưng hai chén canh gà, đem có đùi gà kia chỉ chén đặt ở tiền đại nương trước mặt, một cái khác cho mẫu thân, chính mình cũng ngồi xuống. Tiền đại nương vội chối từ nói, này canh gà cấp tam nương lưu lại đi, cho ta làm gì? Tiền nhị tỷ nhanh ăn đi, nếu không phải ngươi nào có tam nương cái này nhãi danh, mạng sống tri ân, một chén canh gà tính cái gì? Thấy tống mẫu bộ dáng, tiền nhị liền biết chính mình chối từ bất quá, liền bưng canh gà uống lên hai khẩu. Ai chính mình một nhà cũng đã thật lâu không gặp thức ăn mặn, chính mình một người như thế nào ăn đi xuống. Nhớ tới tiểu nhị hôm nay đến chính mình ra đi nói là tam nương cho chính mình ra suy nghĩ điều đường sống, chính mình cũng liền ra mặt dậy lại đây nhìn xem, chính mình tổng không thể làm bọn nhỏ sống không nổi a tam nương. Ta nghe ngươi mẫu thân nói ngươi cấp đại nương suy nghĩ cái đường sống, ngươi cấp đại nương hảo hảo nói, nếu là hành nói, đại nương nghe ngươi. Nhìn trước mắt bị hiện thực gáp cong thân hình tiền đại nương, cho dù như vậy còn thường xuyên giúp đỡ chính mình ra, tam nương hạ quyết tâm nhất định phải làm tiền đại nương một nhà quá thượng hảo nhật tử. Đại nương là cái dạng này, ta nghe nói đại nương ra là dưỡng dương, trước kia đại nương kiếm không bao nhiêu tiền, là bởi vì ngươi không tìm đối biện pháp, đại nương ngươi cũng biết như vậy có thể làm cái gì. Còn không có đại tiền đại nương mở miệng, tống mâu trực tiếp ngắt lời nói, đừng út út mở mở, có chuyện nói thẳng. Bằng không ta thu thập ngươi. Tam nương nhíu môi, mở miệng nói, đại nương, như vậy ta có một đạo chế tác thịt dê bí phương tặng cho ngươi, ngươi có thể cho tiền đại tỷ, cùng tiền nhị tỷ chính mình đi chấn trên buôn bán một tháng hẳn là cũng có thể tránh mấy lượng bạc, sau đó đâu ngại ở nhà đâu liền lại nhiều dưỡng chút dương, trừ bỏ chính mình dùng còn có thể bán cho ta, ta cho ngươi 1 cân 40 văn, nghe nói nhà ngươi còn có chút dương đã sẵn mãi. Cũng có thể bán cho ta ta 1 cân ra 20 văn tiền, ngươi xem thế nào. Tiền đại nương kích động cả người run run, vội vàng hỏi, tam nương, ngươi nói chính là thật sự. Thấy tam nương gật gật đầu, cái này thành thật cả đời nông dân lên tiếng khóc lớn, ngẫm lại mấy năm nay chính mình ra quá nhật tử, chính mình dưỡng dương cũng liền chính mình ra ăn chút, bởi vì thịt dê tanh vị đại, mua người cũng ít, chính là chính mình này chân cũng không có phương tiện. Không làm cái này chính mình lại có thể làm cái gì đâu. Chính mình nghèo còn chưa tính, bọn nhỏ bởi vì trong nhà nghèo cũng đều không có cưới thượng phu lang. Lần này hảo, nếu là có thể kiếm 2 cái tiền, trong nhà nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Đến nỗi sống có mệt hay không tiền đại nương một chút đều không để bụng, có thể kiếm hạ tiền mệt điểm sợ cái gì, chính mình lại không phải không ăn qua khổ. Tam nương dùng sức vô vô chính mình ngực, bảo đảm nói, đó là, tiền đại nương. Lời nói của ta bảo đảm tính toán, ta chuẩn bị ngày mai vào thành đem phải dùng gia vị mua khởi, tiền sự không cần lo lắng, coi như ngài cùng ta mẫu thân mượn, ngươi yên tâm, chỉ cần dùng ta này biện pháp, không cần mấy ngày là có thể đem này bạc kiếm trở về. Bất quá tiền đại nương ngày mai ngươi làm vị nào tỉ tỉ cùng ta đi à, ta đem này bí phương từ đầu tới đuôi đều dạy cho nàng chính mình cũng biết nếu là cấp bạc tiền đại nương cũng sẽ không muốn. Không bằng nói thành mượn cũng làm cho tiền đại nương nhận lấy. Tiền đại nương lúc này kích động nói, hảo hảo hảo, tam nương ngươi thật là cái hảo hài tử, ngày mai làm nhà ta lão đại cùng ngươi đi, có cái gì sống làm nàng cùng ngươi làm. Hảo, kia như vậy dù sao chúng ta hiện tại cũng không có việc gì, không bằng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi, ngăn không được ngày mai liền có thể trực tiếp khai trương. Đầu tiên đâu chúng ta muốn trước thiêu tháng tuổi. Như vậy là có thể tam nương lời nói cũng chưa nói xong liền thấy mẫu thân cùng tiền đại nương kinh ngạc nhìn chính mình cũng đầy mặt nghi hoặc, mẫu thân, tiền đại nương các ngươi làm sao vậy? Tống mẫu tiểu tâm hỏi, tam nương, ngươi sẽ làm thang thủi. Sẽ a, làm sao vậy, mẫu thân các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tam nương rất là kỳ quái làm thang thủi rất khó sao. Chỉ cần thiêu đốt gậy gỗ, cuối cùng ngăn cách không khí thì tốt rồi, rất đơn giản a. Tam nương vậy ngươi có biết hay không, tốt nhất than ngân ti 1 cân muốn 1 lượng bạc tử. Cái gì, các nàng dược tiền A, ai, mẫu thân, tiền đại nương, nếu than ngân ti như vậy đáng giá chúng ta không bằng liền làm đi lấy lòng. Chủ ý tựa hồ không tồi A, lập tức liền phải qua mùa đông thiên, này thật là có thị trường A. Tiền đại nương trà sắt tay, xấu hổ nói, này như thế nào không biết xấu hổ, vẫn là các ngươi chính mình làm đi, ta liền làm chút thức ăn thì tốt rồi. Tiền đại nương tưởng, học cái thức ăn không có gì, than tuổi bí phương chính mình cũng không thể muốn này có thể giá trị nhiều ít bạc a. Tiền đại nương, nói cái gì nhà ta mới vài người một ngày có thể làm nhiều ít than tuổi, lại nói loại này việc chính là người càng nhiều càng kiếm tiền, ngươi không phải là sợ chịu khổ đi. Tiền đại nương nắm chặt tam nương tay, cảm kích nói, tam nương vậy ngươi thật là cái hảo hài tử, này phân tình đại nương nhớ kỹ, về sau có chuyện gì, ngươi chỉ lo kêu yêm là được, đại nương khẳng định giúp ngươi. Hai ngày này sinh bệnh, chủ yếu biểu hiện vì đau đầu, khả năng không thể đúng giờ đổi mới. Chương 46 Tân Tài Lộ, Tam. Đang ở lúc này đại nương nhị nương cũng đi vào ra tới, đại nương hưng phấn giơ trong tay nổi phóng tới tam nương trước mặt, cao hưng nói, tam nương, nhìn xem có phải như vậy hay không, lý đại nương chính là thật vất vả mới làm tốt. Tam nương xấu hổ nhìn đại tỷ, chính mình nên nói như thế nào đâu, chẳng lẽ nói chính mình lại tưởng thiêu than tuổi tương đối kiếm tiền, cho nên muốn đổi nghề, đại tỷ còn không ăn chính mình, làm sao bây giờ đâu, vừa nghĩ biên dùng sức đối với mâu thân đưa mắt ra hiệu, làm cho chính mình qua cái này kiếp nạn. Ô, ô, chính mình cũng không biết ở chỗ này than tuổi như vậy đáng giá à, mẫu thân cứu mạng à, mau nhìn xem tam nương. Tống mẫu nhìn chính mình nữ nhi đôi mắt khẩn cầu nhìn chính mình, trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện, thẳng đến tam nương làm cho chính mình cả khuôn mặt đều mau biến hình, mới ho khan hai tiếng, đại nương à, là cái dạng này ngươi muội muội vừa mới nghe ta nói than tuổi tương đối có thể kiếm bạc, cho nên nàng lại tưởng thiêu than tuổi, làm cho nhà ta tránh điểm bạc, ta và ngươi tiền đại nương cũng thực đồng ý, nói như vậy, chấn trên khai cửa hàng sự liền trước phóng phóng, chờ bên này vội. Xong rồi, các ngươi lại đi thì tốt rồi, rốt cuộc nhà ta liền nhiều thế này người, mà thiêu than tuổi việc này thế nào cũng phải chính mình làm không thể, việc này đâu cứ như vậy, nhưng đừng khi dễ tam nương. Đại nương lúc này khí mặt đều mau tái rồi, chính mình liền biết tam nương làm việc liền không cái đáng tin cậy, chính mình như vậy để bụng thật đúng là cái chảy gỗ, nhìn tam nương chột dạ mặt, liều mạng nói cho chính mình không cần sinh khí, không cần sinh khí, việc này cũng không phải một lần hai lần, ân chính mình không tức giận, chính mình một chút đều không tức giận, chính mình thật sự một chút đều không tức giận, thật vất vả đem chính mình nỗi lòng phóng bình đại nương hung hăng xẻo tam. Nương liếc mắt một cái, ngồi vào trên ghế không lên tiếng. Tiền đại nương trong lòng bất an có tâm muốn nói hai câu, Tống mẫu giữ chặt tay nàng, cười lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Tam nương thấy đại tỷ thật sinh khí, vội đem ghế dịch đến đại nương sau lưng, lấy lòng xoa bóp đại tỷ bả vai, nị người âm điệu tùy theo nhớ tới, đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ tỷ, ngươi thật sinh tiểu muội khi a, đừng nóng giận, đại tỷ ta thích nhất đại tỷ, ân ân ân. Thấy đại tỷ lộ ra ý cười, càng là dùng sức làm lũng bán manh cầu vớt ve một phen. Đại nương rốt cuộc nhịn không được, xì một tiếng bật cười, vẫn là có điểm căm giận nói, ta xem ngươi thích nhất ta vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tam nương ngượng ngùng cười cười, vội đem ý nghĩ của chính mình đều đối đại tỷ nói một lần, bao gồm như thế nào tiêu diêu, như thế nào làm than tuổi phẩm chất càng tốt, đến nỗi tiêu thụ vấn đề chính mình vẫn là nghĩ đến thực vì thiên tìm Trần tỷ tỷ hỗ trợ, cũng đem nhân thủ thiếu. Yêu cầu đại tỷ nhị tỷ cũng gia nhập ý tưởng nói một chút, sau đó mắt trông mong nhìn đại tỷ nhị tỷ. Nhị nương thấy tam nương đáng thương bộ dáng, vội vô vô ngực, tam nương, ngươi yên tâm, nhị tỷ giúp ngươi, nhị tỷ khác sẽ không, một phen sức lực luôn là có. Thấy thu phục nhị tỷ, tam nương lại mắt trông mong nhìn đại tỷ, kia bán manh đôi mắt miễn bản nhiều thủy linh. Đại nương thở dài, chính mình thật đúng là bị cái này muội muội an định rồi a, toại cũng gật gật đầu. Bất quá, ngươi xác định chính mình thật sự có thể thiêu ra tới sao, nhưng đừng hai bên đều lộng không thành. Tam nương nháy mắt đem bộ ngực nâng đến cao cao, đắc ý cười nói, đại tỷ, yên tâm đi, ta là ai, bảo đảm không có vấn đề, mặt khác đại tỷ ta làm ngươi làm nổi cũng làm theo làm hạ, trong tiệm cũng có thể trước dự bị hạ, rốt cuộc tới rồi mùa đông chúng ta cũng liền không thiêu, có thể tiếp tục khai cửa hàng A, đến lúc đó nếu nhân thủ không đủ, ta liền miễn cưỡng tiện nghi cái kia chán ghét đại ca hảo, rốt cuộc tẩu tử người vẫn là không tồi. Thấy tam nương càng nói càng kỳ cục, đại nương quả mắng, tam nương, hồ liệt liệt cái gì, đó là đại ca ngươi. Tuy rằng chính mình cũng không phải thực thích cái này đệ đệ tính tình, chính là tam nương này tính tình lại càng không được. Tống Mẫu sờ sờ Tam Nương đầu, thở dài, Tam Nương, kia dù sao cũng là đại ca ngươi, liền tính hắn đối với ngươi không tốt, ngươi cũng muốn che chở hắn. Ai, Tam Nương cái này tính tình nhưng như thế nào hảo, chính mình tuy rằng biết đại lang từ nhỏ liền không thể gặp Tam Nương được sủng ái, thường thường sau lưng khi dễ nàng, chính là rốt cuộc nam hoa ở nhà có thể đãi mấy năm đâu, lại nói Tam Nương cũng không có bị thương, chính mình cũng liền mắt nhắm mắt mở. Ai biết đại lang cũng càng ngày càng quá mức, tính tình càng là không thảo hỉ, chính mình ba cái nữ nhi đối hắn cũng đều nhàn nhạt, tuy rằng chính mình sinh khí nhưng dù sao cũng là chính. Mình hai tử, ai, về sau chính mình không còn nữa hắn nhưng như thế nào hảo, làm vậy a? Tam Nương rầu rĩ xoắn quần áo của mình, cũng không đáp lời, thấy mẫu thân nói chuyện ẩn có bi thương chi ý mới không tình nguyện gật gật đầu, chính là chính mình nhưng không đáp ứng có thể giống đối đại tỷ nhị tỷ. Như vậy đối hắn, đến lúc đó chính mình không cho hắn bị khi dễ là được. Thấy Tam Nương gật đầu, Tống Mẫu nhẹ nhàng thở ra, chính mình biết ba cái nữ nhi chúng cũng chỉ có Tam Nương đối bướng bỉnh, chỉ cần nàng đáp ứng rồi, về sau đại lang cũng sẽ không quá có hại cũng liền buông không đề cập tới. Hảo, hảo, hiện tại yêu cầu làm cái gì, ngươi nói ra, làm ngươi đại tỷ nhị tỷ, cùng tiền đại nương trong nhà mấy cái nữ nhi đều bắt đầu bận việc đi. Tam Nương vội ân ân hai tiếng, lấy qua giấy bút, viết viết vẽ vẽ lên, còn thỉnh thoảng cấp đang ngồi người giảng giải hẳn là như thế nào tu sửa, thế nào có thể càng tốt chế tác than tuổi, người bên cạnh cũng nghe đến liên tục gật đầu. Tam Nương thấy vậy, lại dặn dò nói, hiện tại chính yếu chính là tu diêu đốn tuổi, tu diêu đâu đại tỷ các ngươi chính mình nhìn làm, đến nỗi đầu gỗ đâu, đại tỷ ngươi cùng mặt khác vài vị tỷ tỷ mấy ngày nay liền nhiều chém điểm thụ đi, rốt cuộc đầu gỗ lập tức chặt bỏ. Tới không thể dùng muốn phơi khô mới được, đẳng cấp không nhiều lắm liền chém thành tưởng chờ lớn nhỏ, làm cho ra tới than tuổi, càng thêm tinh xảo, cũng có thể bán cái giá tốt, tiền đại nương ngươi cũng trở về cùng vài vị tỷ tỷ thương lượng, muốn làm đều tới, đến lúc đó kiếm tiền đại tỷ chia đều. Tiền đại nương tay chặt chẽ nắm canh gà chén, cảm kích nói, này nhưng như thế nào hảo, này nhưng như thế nào hảo, Tam Nương ngươi yên tâm, ngươi mấy cái tỷ tỷ khẳng định đều tới. Tiền cũng không cần chia đều, cho các nàng mấy cái tiền công thì tốt rồi, như vậy chúng ta cũng là chiếm đại tiện nghi. Tống Mẫu vội cự tuyệt nói, tiền nhị tỷ, xem ngươi nói cái gì, bọn nhỏ đều làm việc, này tiền tự nhiên chia đều, lời này nhưng đừng nói như vậy, việc này liền như vậy định rồi. Tiền đại nương dùng sức gật gật đầu, nắm Tống Mẫu tay liên tục run rẩy, chính mình biết Tống gia là tưởng lôi kéo chính mình, nhân gia hảo ý chính mình cũng không cự tuyệt. Chỉ là nghĩ trở về muốn công đạo bọn nhỏ hảo hảo làm, sống muốn nhiều làm, đến lúc đó làm chính mình phu lang cũng lại đây, hỗ trợ làm cơm gì đó, đến lúc đó làm việc khẳng định đều mệt, chính mình ra có thể nhiều làm điểm làm một chút, lấy này tới báo đáp Tống gia đối chính mình ra trợ giúp. Tống Mâu thấy sự tình đều nói xong, vội lưu tiền nhị tỷ lưu lại ăn cơm, nhưng lúc này tiền đại nương tâm tư nào ở ăn cơm thượng. Nàng chỉ nghĩ trở về nói cho chính mình ra mấy cái hoa tin tức tốt này, làm mấy cái hoa buổi chiều liền tới đây hỗ trợ, sự tình sớm ngày làm tốt, cũng thật sớm ngày kiếm bạc, nghe Tam Nương nói này thiêu than tuổi cũng làm không được mấy tháng, cũng không thể chậm trễ, lập tức liền cáo tử về nhà đi. Dư lại vài người đều là hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm này tiền đại nương cũng quá nóng nội, thứ này cũng chưa dự bị đâu, bất quá lúc này vài người cũng là trong lòng lửa nóng. Như vậy kiếm tiền nghề nghiệp đều hạ quyết định hảo hảo làm, cũng hảo cấp trong nhà mấy cái hài tử thêm nữa phân gia nghiệp, Tống Mẫu càng là kích động khó nhịn, nhìn trước mắt khí thế ngất trời Tống gia, lòng tràn đầy vui mừng, ngẫm lại một tháng trước chính mình ra nhật tử, nhìn lại hiện tại Tống Mẫu cũng không thể không nói thanh tổ tông phù hộ. Người một nhà lúc này đều là vui mừng không thôi. Chương 47 Tống Trần Thị đi vào nhà ở thấy ngươi một phòng người đều là đầy mặt vui mừng, nghi hoặc hỏi, đây là làm sao vậy, như thế nào như vậy cao hứng. Tam Nương trước nhịn không được đem chính mình kiếm tiền kế hoạch một năm một mười nói cho mẫu phụ, sau đó liền một bộ mau khen ta đi đắc ý biểu tình nhìn chính mình mẫu phụ, chờ chính mình mẫu phụ khích lệ. Nhìn Tam Nương giống như cẩu cẩu thảo thực biểu tình, Tống Trần Thị nhịn không được xì một tiếng bật cười, đôi tay ôn nhu xoa xoa Tam Nương đầu. Mãn nhãn đều là ngăn không được sủng lịch, là, mẫu phụ Tam Nương thông minh nhất có khả năng. Đại Nương bẹp bẹp nhất, nhỏ giọng nói thầm nói, mẫu phụ, chính là bất công. Tống Trần Thị nghe được nhoẻn miệng cười, đồng dạng sờ sờ đại nương cùng nhị nương đầu. Đương nhiên, mẫu phụ đại nương cùng nhị nương cũng thực có khả năng. Tam nương nhìn đại tỷ nhị tỷ hồng hồng lỗ thai, nhịn không được nở nụ cười, thật là không thể tưởng được nhị tỷ cộc lốc thẹn thùng còn chưa tính, như thế nào liền như vậy cường thế đại tỷ cũng sẽ thẹn thùng a, còn không bằng chính mình đâu. Nhìn xem mẫu phụ như vậy khen chính mình chỉ có đắc ý, như thế nào sẽ thẹn thùng đâu. Tam nương a, ngươi không biết chính ngươi tiết tháo đã nát đầy đất sao? Nghe được tam nương tiếng cười, đại nương càng xấu hổ, mẫu phụ cũng thật là, thật sự đem chính mình trở thành tam nương hống, tuy rằng phương thức này chính mình man thích, nhưng là cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mà ta, thật là mắc cỡ chết người lạc, mẫu phụ, ta không phải tam nương, đừng đem ta đương tiểu hài tử hống. Nhị nương cũng xấu hổ nhìn chính mình mẫu phụ, nghĩ thầm đại tỷ nói rất đúng, về sau mẫu phụ vẫn là chỉ đối với tam nương bộ dáng này thì tốt rồi. Nếu là làm bên ngoài người nhìn đến chính mình đến nhiều mất mặt ra nhìn tam nương ở nơi đó đem chính mình bộ ngực đỉnh cao cao liền biết oa nhi này, hưởng thụ đâu, kiêu ngạo kiểu bộ dáng thật là làm người không nỡ nhìn thẳng A. Thấy hai cái nữ nhi đều bày ra này đó bộ dáng, Tống Trần Thị trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thật là không chi kỷ, nhìn tam nương vui mừng bộ dáng, vội kéo vào trong lòng ngực hảo một trận xoa nắn vẫn là tam nương chi kỷ A, xem chính mình ra tam nương nhiều đáng yêu. Như vậy mới làm người khen đến có động lực sao, ân ân ân về sau chính mình nhất định phải mỗi ngày khen nhà mình tam nương, vốn dĩ cũng nên khen sao, nhà ai hải tử có nhà mình tam nương bản lĩnh, này ngắn ngủn mấy ngày. Tránh bạc so người khác mấy đời tránh đến độ nhiều, hiện tại lại cấp trong nhà tìm tiền thu, ân, nhà ta tam nương chính là lợi hại, tam nương thích nhất ăn thịt, quyết định mỗi ngày đều cho ta ra tam nương mua thịt ăn. Tống mẫu không biết chính mình phu lang ý tưởng, nếu biết khẳng định cử hai tay hai chân tán thành, nhà mình tam nương thông minh có bản lĩnh kia còn dùng nói sao, có mắt đều có thể nhìn đến, cái gì ngươi không thấy được, các ngươi cũng chưa nhìn đến, các ngươi đều trường đôi mắt không, nhà ta tam nương đó là người bình thường sao, bất quá lúc này vẫn là than tuổi việc càng quan trọng, nhìn chính mình ba cái nữ nhi, Tống mẫu ngăn không được đắc ý, nhìn xem thật tốt hài tử A, ân, quyết định chiều. Nay liền bắt đầu làm việc đi. Ân liền ở tân mua tiểu thôn trang đi, tam gia đều có phân, phạm vi trăm dặm đều là chính mình ra địa giới cũng không sợ người học trộm đi, liền như vậy làm, đại nương như thế nào thiêu diêu ngươi muội muội cũng cùng ngươi nói, ngươi buổi chiều liền đi nhà ta tiểu thôn trang thượng tìm một chỗ tìm người đem diêu trước sửa được rồi, nhị nương ngươi đến sau núi nhìn xem nào khối thụ thích hợp, ngày mai chờ ngươi tiền đại nương ra tới một khối đi chặt bỏ tới, hảo. Trước thời gian lượng thượng, đừng về sau phải dùng thời điểm loạn dọn dẹp đi. Đến nỗi tam nương ngươi đi thôn bên đem ngươi ca kêu trở về, hiện tại trong nhà nhật tử hảo quá, cũng giúp đỡ đại lang. Tuy rằng ngươi tẩu tử ra so nguyên lai nhà ta muốn hảo một chút nhưng nói đến cùng, nhật tử cũng không hảo quá, chúng ta có thể giúp một chút là một chút đi. Tam nương lập tức liền rầu miệng, ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía chính mình mẫu thân, ta không đi, đại ca ở nhà liền sẽ khi dễ ta. Ta mới không đi bị khinh bị đâu, ai đi, dù sao ta không đi. Tống mẫu lập tức một cái tắt chụp ở tam nương trên lưng, lại nháo cái gì tính tình, người nọ là đại ca ngươi, liền tính trước kia hắn khi dễ ngươi, ngươi thật đúng là kế hoạch nhớ hắn cả đời a nói nữa ngươi vừa mới không phải còn nói muốn chiếu cố đại ca ngươi sao, lời này còn không có ra cửa đâu, liền không làm đếm. Mau đi. Tam nương rất là biệt nữ hừ một tiếng. Nhìn xem đi hắn còn không có trở về đâu, mẫu thân liền hướng về hắn, lúc này tới chính mình còn không phải bị khi dễ, chán ghét Tống Đại Lang, ta chính là không đi thông chi ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ, hừ, chán ghét quỷ. Đại nương xem không khí có chút cứng đờ, vội mở miệng nói, mẫu thân, ngươi lại không phải không biết tam nương cùng Đại Lang từ nhỏ xảo đến đại, hảo ta nhờ người đi kêu Đại Lang trở về đi. Ngươi yên tâm Đại Lang sự có thể giúp đỡ chúng ta nhất định giúp đỡ. Chính là mẫu thân đại lang tính tình ngươi cũng biết, nếu là hắn nói cái gì vô lý yêu cầu đừng nói tam nương ta cũng sẽ không đáp ứng. Tam nương hướng về phía đại nương hô, đại tỷ, ngươi thông chi hắn làm gì, chờ hắn trở về khi dễ ta à. Tam nương, còn dám hướng ta trừng mắt, tiểu tâm ta tức ngươi, việc này liền như vậy định rồi, ngươi không đi còn không cho người khác đi à, chớ chọc mẫu thân sinh khí, hảo chính mình chơi đi. Đại nương chẳng lẽ có thể nói cho tam nương nói, ta cũng không nghĩ hắn trở về, chính là đối với mâu thân mâu phụ tới nói kia cũng là các nàng hài tử sao, các nàng giống nhau đau không, ai phỏng chừng đến chờ Tam Nương có chính mình hài tử mới có thể lĩnh ngộ đến điểm này đi. Tam Nương căm giận chạy ra nhà ở, ngẫm lại từ nhỏ đến lớn Tống Đại Lang khi dễ chính mình nhật tử liền cảm thấy nghẹn khuất hoảng, tuy rằng chịu tội không phải chính mình, chính là chính mình chính là không thích hắn, tính hắn phải về đến chính mình cũng ngăn trở không được vẫn là gia tăng luyện công đi, toại vận khởi công pháp, phi giống nhau hướng sau núi chạy đến. Lúc này trong phòng Tống Mẫu thật sâu thở dài, biểu tình cũng thập phần uể oải, tay đứt ruột xuất ra, bị thương cái nào chính mình đều giống nhau đau à, ai tuy nói chính mình đối Đại Lang có chút hành động cũng xem bất quá lại nói như thế nào kia luôn là chính mình hài tử, Tam Nương như thế nào liền không rõ đâu, máu mủ tình thâm à. Nhị Nương nhìn mẫu thân bộ dáng, trong lòng cũng rất là khổ sở, chính là Tam Nương tính tình nhất bướng bỉnh, Đại Lang lại là như vậy cái tính tình. Chỉ sợ liền tính Đại Lang trở về Tam Nương cũng không có sắc mặt tốt, mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, Tam Nương sẽ nghĩ thông suốt. Tống Trần Thị cũng an ủi vô vô chính mình thê chủ phía sau lưng, muốn nói lại thôi lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tống Mẫu thở dài, ý bảo đại gia ai bận việc nấy đi thôi. Thấy trong phòng chỉ còn lại có chính mình phu lang, cảm thán nói, hai tử mẫu phụ, ngươi nói này Tam Nương xem không được Đại Lang nhưng như thế nào hảo. Này Nam Nhi xuất giá về sau xem chính là nhà mẹ đẻ, chúng ta ở còn hảo, về sau vạn nhất không còn nữa, này Đại Lang về sau liền cái dựa vào đều không có. Là Đại Lang làm có một số việc ta cũng cảm thấy sinh khí, chính là ta cũng không nghĩ Đại Lang về sau chịu tội a, hắn cũng là ta hài tử. Tống Trần Thị chỉ là cảm thấy buồn cười, xem ra thê chủ cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, thê chủ, xem ngươi nói, Tam Nương tính tình ngươi còn không biết. Nàng là cùng Đại Lang không quá đối phó, nhưng ta dám nói, nếu là có người dám khi dễ Đại Lang, nàng khẳng định cái thứ nhất chạy đi lên, ngươi à, đừng hạt nhọc lòng, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta vẫn là đừng đi theo đúc kết, ngươi vẫn là ngẫm lại nếu là Đại Lang trở về, hắn cùng Tam Nương này hai cái tiểu tổ tông. Nháo lên ngươi làm thế nào chứ, ta dám nói này hai người vừa thấy mặt nhưng có làm ầm ĩ, phỏng chừng trong khoảng thời gian này nhà chúng ta có bận việc. Đại Nương nhị Nương nhưng đều không ở nhà, ta nhưng trước nói hảo, kia hai hải tử nháo lên ta chính là quản không được. Nói xong còn trêu ghẹo nhìn Tống Mẫu, này một chút sốt ruột đi, làm ngươi khí Tam Nương, nhìn đến thời điểm các nàng hai nháo lên, ngươi hướng về ai? Tống Mẫu tức khắc chỉ cảm thấy đau đầu vạn phần, ai nha như thế nào đem việc này đã quên, ai u ta tổ tông a, trong nhà trong khoảng thời gian này chính là muốn đại ân sống a, chính mình như thế nào liền tưởng đem Đại Lang triệu hồi tới. Này hai cái một làm ở Mỹ lên, còn không quản gia cấp ném đi à, hai cái đều là không dung người tính tình, nghĩ đến đây chỉ cảm thấy đầu càng đau. Hai nàng mâu phụ nói rất đúng, chính mình thật là đại ý, tức khắc đôi quyết định của chính mình cũng có chút hối. Hận. Chương 48 Đại Lang trở về nhà. Lúc này Tam Nương, ở trong không gian luyện luyện công tàn bộ, còn khắp nơi tìm tòi ngày mai tiến chân có thể đưa cho ước ước lễ vật, còn đừng nói thật làm nàng tìm được rồi. Nguyên lai ở không gian dưới cây đào chôn rất nhiều đào hoa rượu, chính là Vân Hoa Chí Tôn nhàm chán thời gian rảnh rỗi hạ chi tác, là dùng không gian chung đào hoa, hơn nữa kia tiên giới tiên tuyển còn có bao nhiêu loại tiên quả ủ mà thành, mở ra tức khắc mùi hoa quả hương mặt tiền cửa hiệu mà đến, liền chính mình đều nhịn. Không được nếm một ngụm, tức khắc liền cảm giác linh khí tràn ngập toàn thân, thật là hiếm có thứ tốt. Nghĩ đến ước ước thân thể rất kém cỏi ở không gian chung tìm một cái hồ lô đem đào hoa rượu chứa đầy, vừa lòng lắc lắc, đan dược đã cho ước ước, ngày mai liền đưa đi cấp ước ước dưỡng thân mình. Nghĩ đến ước ước thân thể đồng đồng bộ dáng, tức khắc đôi chính mình đại ca trở về nhà cũng không như vậy đại đề xúc, ân trở về liền trở về đi, chính mình chẳng lẽ còn sợ hắn sao, chính mình cũng không phải dễ trọng, nghĩ đến đây vội ra không gian, lúc này trời đã sắp tối. Thuận tay ở trong rừng cây bắt được hai chỉ thỏ hoang liền chuẩn bị về nhà, hiện tại đối với chính mình tới nói đây là tùy tay sự, liền rơi vào cũng không cần thiết, thật là phương tiện, thấy thiên đều tối sầm xuống dưới sợ hãi. Mẫu thân cùng mẫu phụ lo lắng, vội vận khởi công pháp hướng trong nhà chạy tới, trên đường còn sửa sang lại một chút hành trang, quả nhiên đi vào ra môn liền thấy mẫu thân mẫu phụ hai người đều ở trong sân chờ chính mình, Tam Nương trong lòng tức khắc có chút chột dạ. Chính mình giữa trưa thật không nên phát giận còn làm mẫu thân cùng mẫu phụ vì chính mình lo lắng. Toại đi lên, cung kính mà nói, mẫu thân, ta sai rồi ta không nên chọc ngươi tức giận. Tống mẫu chỉ là cười cười, lôi kéo Tam Nương liền vào phòng, Tống Trần Thị vội đi phòng bếp thu xếp cấp Tam Nương chuẩn bị cho tốt ăn, hài tử đi ra ngoài một ngày, cũng không thể làm hài tử bị đói. Tam Nương thuận thế đem hai chỉ thỏ hoang giao cho chính mình mẫu phụ, nói là chính mình buổi chiều đi trong rừng cây bắt được. Tống Trần Thị vui dạo dược sách theo đại thỏ hoang chuẩn bị dùng dây thừng trước trói lại, chuẩn bị chờ ngày mai đại lang trở về, người một nhà một khối ăn. Tam Nương theo mẫu thân đi vào trong phòng, ở mẫu thân ý bảo hạ ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống liền nghe được mẫu thân nói, Tam Nương, ta biết ngươi cùng đại lang không đối phó, bất quá có thể hay không xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, lần này đại lang trở về, ngươi nhường hắn điểm, hắn dù sao cũng là gả đi ra ngoài, liền tính ở cái này ra đãi, hắn có thể đãi mấy ngày đâu, ngươi đáp ứng mẫu thân được không? Tam Nương chạy nhanh gật gật đầu, thế lần này đại ca trở về tuyệt đối nhường hắn, còn liên tục bảo đảm chính mình tương thông, thuận tiện kiểm điểm hạ hôm nay chính mình thái độ vấn đề, sau đó các loại bán manh động tác không đề cập tới, rốt cuộc đem Tống Mâu hống cười ha ha, Tam Nương cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình cùng đại ca cũng không có gì thâm cừu đại hận, chỉ là cho nhau nhìn không thuận mắt thôi, xem ở mẫu thân phân thượng, ta nhẫn. Tống Trần Thị thấy thê chủ đem Tam Nương thuyết phục vội đem canh gà mặt cấp Tam Nương bưng tiến vào, Tam Nương, mau ăn đây là mẫu phụ chuyên môn cho ngươi lưu, hương đâu, nhanh ăn đi. Trong nồi còn có nửa chỉ gà đâu, lưu trữ ngày mai cấp đại lang đi. Tam Nương cao hứng bưng lên chén tới, xì sụp mấy khẩu đã đi xuống bụng, sờ sờ bụng thật là phình phình, ai đây mới là người quá nhật tử a, chỉ cảm thấy chính mình càng là thư thái. Hừ, đại ca trở về thì thế nào, mẫu thân cùng mẫu phụ đau nhất vẫn là chính mình. Bất quá đại tỷ cùng nhị tỷ như thế nào không ở a? Hai ngày này không phải đều đại ở chỗ này sao? Tam Nương nghi hoặc hỏi, mẫu thân, đại tỷ nhị tỷ đi đâu? Nga, ngươi đại tỷ, nhị tỷ hai nhà chiều nay liền đều dọn đến tiểu thôn trang đi lên ở, dù sao nhà ta về sau việc đều ở kia làm, đương nhiên muốn thủ, nếu không phải sợ đại ca ngươi ngày mai tới tìm không thấy chúng ta cũng dọn đi qua, thời gian không còn sớm mau đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Tống Mậu nói cũng man tiếc nuối nhà ở gạch xanh ngói đỏ nhìn liền khí phái, chính mình thật là hận không thể lập tức trụ đi vào. Hảo hảo, cùng ngươi nói này đó làm gì, ăn cơm sớm một chút trở về phòng ngủ, ngày mai chờ đại ca ngươi trở về, chúng ta liền dọn. Nói xong Tống Mậu liền cao hứng dọn dẹp trong nhà muốn mang đi đồ vật, tuy rằng buổi chiều đã dọn một ít, chính là chính mình luôn cảm thấy không đủ, hận không thể đem trong nhà đồ vật đều dọn qua đi. Thường thường còn hỏi hỏi chính mình phu lang có cần hay không thêm điểm cái gì. Tam Nương thấy mẫu thân này sẽ phỏng chừng cũng không công phu phản ứng chính mình, vội thức thời lui về chính mình phòng, hơi hơi mỉm cười, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng tưởng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền nghe được ngoài cửa có ầm ĩ thanh âm, nghĩ thầm dù sao cũng ngủ không được, không bằng lên nhìn xem đi, tiến sân, còn không có lấy lại tinh thần lạc, liền nghe được châm chọc lời nói tùy theo mà đến. Ai nha, nhìn xem đây là ai à, này đều khi nào còn trong ổ chăn loa đâu. Tam Nương không cam lòng yếu thế lập tức phản phung nói, ai, cũng không biết là ai à, bắt chó đi cày sen vào việc người khác, ta ái ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào đó người nhưng quản không được. Nói xong còn sợ người nào đó không biết là nói hắn, đôi mắt còn dùng sức ngó ngó, này liếc mắt một cái lại làm Tam Nương ngây ngẩn cả người, đây là chính mình cái kia thịnh khí lâm người đại ca sao. Vô luận nghĩ như thế nào Tam Nương đều không thể đem trước mắt cái này sắc mặt vàng như nến, thân thể gầy yếu người cùng chính mình trong trí nhớ đại ca liên hệ lên, hiện tại hắn so nguyên lai Tam Nương còn không bằng A. Tống Đại Lang trong lòng cũng là một trận hòa đại, ở cái này trong nhà muốn nói chính mình nhất không quen nhìn ai, vậy phi Tam Nương mặc trúc, ở chính mình xem ra đại tỷ nhị tỷ ở nhà làm nhiều nhất, chính là trong nhà nhất được sủng ái chính là cái kia cái gì đều không làm còn lão làm trò cười Tam Nương. Trong nhà có cái gì ăn ngon đều trước tăng cường Tam Nương, đại tỷ nhị tỷ cũng là hảo tính tình, có cái gì ăn ngon cũng cấp Tam Nương tích góp, chính mình chính là không quan nhìn, dựa vào cái gì, cho nên chính mình từ nhỏ chỉ cần là Tam Nương đổ vật liền đoạn, nguyên lai cho rằng gả cho người, lần này trở về hẳn là có thể cùng nàng hảo hảo ở chung, ai biết nhìn đến nàng vẫn là giống nhau chán ghét, chính mình cũng biết chính mình tính tình không thảo hỉ, cái gì đều nghĩ chính mình. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, chính mình như vậy có sai sao, chẳng lẽ còn giống các nàng giống nhau bị khi dễ cả đời đều quá nghèo nhật tử không thành, thê chủ là chính mình tuyển, chính mình cũng biết không ấn mẫu thân ý tưởng gả chồng, là chính mình không đúng, rốt cuộc lệnh của cha mẹ, lời người mai mối xưa nay như thế, chính là chính mình cũng không phải bọn họ báo ân lợi thế à, liền tính hiện tại chính mình nhật tử cũng không hảo quá, trong nhà lão nhân tâm đều thiền không ảnh, chính mình vợ chồng hai người đều sung sướng không nổi nữa, này không chính mình cũng có hai tháng có thai, thân thể của mình cũng mệt mỏi hao tổn, lần này trở về chính là tưởng dựa vào nhà mẹ để sống qua, dù sao bên kia cũng không có gì nhưng lưu luyến, chính mình thê chủ cũng cùng chính mình một lòng, cũng nguyện ý cùng chính mình tới bên này. Nghĩ vậy lại cũng không hảo cùng tam nương nháo đến quá cương, rốt cuộc chính mình đã không tính tống ra người, nghĩ đến đây cũng câm miệng không nói. Thấy đại lang không phản bác, tam nương cũng là xấu hổ, chính mình thật không phải tưởng cho hắn năng kham, bất quá là xảo thuận miệng, kia lời nói liền trực tiếp toát ra tới, nhìn đến đại ca gầy yếu bất kham bộ dáng, chính mình cũng không được tự nhiên, nghĩ vậy, vội đi phòng bếp đem dư lại canh gà múc hai chén ra tới, một chén đặt ở tẩu tử trước mặt, tẩu tử uống chén canh gà ấm áp thân mình đi. Lại đem một chén đặt ở đại ca trước mặt, xấu hổ ho khan hai tiếng, ngạo kiều nói, cái kia ai, uống canh gà đi, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Tống mâu tự nhiên cũng nhìn ra đại lang nhật tử quá đến không tốt, có nghĩ thầm hỏi lại không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc tức phụ ở nơi đó nhìn đâu, bất quá nhìn đến tam nương biết cấp ca ca múc canh gà, này tâm cũng liền buông xuống vội cao hưng nói, đúng đúng đúng, đại lang mau uống đi, đây là ngươi mâu phụ ngày hôm qua ngao đến, đều ngao một ngày, hương vị nhưng hảo, ngươi muội muội liền dùng này canh nấu mì có thể ăn một chén lớn, tam nhi đừng nhìn mau ăn. Tống đại lang nước mắt xoạch xoạch đều tích tới rồi canh gà, chính mình nguyên bản cho rằng chính mình gả qua đi có thể quá thượng hảo nhật tử, ai biết nhà chồng căn bản không đem chính mình hai vợ chồng đương người xem, gả qua đi thời gian dài như vậy liền điểm thức ăn mặn cũng chưa chẳng qua, phàm là có điểm tốt đều vào những người khác bụng, chính mình có thai chính là muốn ăn cái trứng gà đều bị liền phúng mang thứ chắn trở về, mấy ngày hôm trước càng là ở nhà hôn mê bất tỉnh, đại phu tới, nói hài tử thai tượng không tốt, không cẩn thận nói chỉ sợ giữ không nổi, liền này thu hoạch vụ thu nhà chồng còn ngạnh muốn chính mình xuống đất làm việc, ngày hôm qua có người truyền lời nói nhà mẹ đẻ kêu chính mình trở về, hôm nay tuy rằng nhà chồng ngăn đón chính mình, nhưng chính mình lăng là cái gì cũng chưa lý liền lôi kéo thê chủ đã trở lại, chính mình đã sớm đã nhìn ra, nhà chồng rõ ràng là cái không đáng tin cậy, kia chính mình liền phải cho chính mình tìm chỗ dựa. Tống Trần Thị nhìn chính mình nhi tử kia yên lặng rơi lệ bộ dáng, tâm đều phải nát, chính mình ra đại lang tuy rằng tính tình không hảo nhưng nhất hiếu thắng, từ nhỏ cùng tam nương cãi nhau ầm ĩ, trước nay đều là tam nương khóc, nhìn đại lang so xuất giá trước quả thực gầy một vòng bộ dáng, nhịn không được đau lòng hỏi, đại lang à, ngươi là làm sao vậy, có phải hay không chịu ủy khuất, ngươi cùng mẫu phụ nói à, ngươi đứa nhỏ này ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, ngươi tưởng cấp chết ngươi, mẫu phụ à. Tam nương lúc này cũng là cấp xoay quanh, chính mình là cùng đại ca không đối phó, nhưng không đại biểu có thể để cho người khác khi dễ hắn, ai nha, ngươi khóc gì à, ai khi dễ ngươi, ngươi nói ta thu thập nàng. Đại lang phụt một tiếng bật cười, ta chịu khi dễ rửa ngươi cho ta hết giận à, sớm bị khi dễ đã chết, ngươi liền ta đều đánh không lại còn tưởng cho ta chống lưng à, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi đi. Tuy rằng đại lang ngữ khí vẫn là không tốt, nhưng là chính là nghe ra trong lời nói lại không coi châm trọng, còn tính ngươi tam nương có lương tâm, biết che chở ta, ta liền đại nhân có đại lượng tha thứ ngươi đi. Tam nương vừa nghe lời này cũng nóng nảy, đại ca ngươi như thế nào có thể sử dụng lao ánh mắt xem người đâu, ta nói cho ngươi ta hiện tại chính là rất lợi hại một cái có thể đánh 10 cái ngươi như vậy, còn dám khi dễ ta tiểu tâm ta tấu ngươi. Đại lang liền con mắt cũng chưa nhìn nàng, liền khò khè uống khởi canh gà tới, đừng nói này hương vị thật đúng là hảo, vội tiếp đón thê chủ một khối uống. Thẳng đến một chén canh gà đều hạ bụng mới đưa tự gả qua đi nhật tử đều nói một lần. Tống Trần Thị đương trường liền ôm đại lang khóc lên, ngươi cái này không bất lo ngoạn ý à, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái ước hiếp người nhà à, ta trên người rơi xuống thịt, tao chính là tội gì à, ta còn tại đây nghĩ ngươi như vậy tính tình trăm triệu là sẽ không có hại, tuy sinh ngươi khí lại cũng là yên tâm, ta trăm triệu không nghĩ tới ta nhi tử quá chính là loại này nhật tử à. Ngươi làm mẫu phụ như thế nào sống, ngươi quá thành như vậy như thế nào liền sẽ không trở về nói. Một tiếng A, mẫu phụ tâm căn A. Tống mẫu càng là khí thẳng run run, liền tính chính mình nhi tử không nên thân, thực xin lỗi rất nhiều người, nhưng là hắn đối khởi ngươi láo triệu ra, lúc ấy cưới đại lang thời điểm cho chính mình bảo đảm như vậy hảo, liền tính lúc ấy chính mình không muốn, nhưng nên cấp đồ vật chính mình cũng đều đặt mua, còn mặt khác cho đại lang mấy lượng bạc vốn riêng bạc kia chính là trong nhà bạc đầu to, không thể tưởng được ra chính mình nhi tử tất nhiên quá chính là loại này nhật tử. Tam nương trong lòng cũng không chịu nổi, trước nay không nghĩ tới chính mình đại ca sẽ bị người khi dễ, chỉ sợ cũng là người trong nhà cũng không nghĩ tới đi, càng là hạ quyết tâm phải hảo hảo đối hắn, không được cũng cho hắn chí một phần gia cũng, bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sao, bất quá lời nói vẫn là muốn hỏi rõ ràng, đại ca, vậy ngươi kế hoạch về sau làm sao bây giờ? Mẫu thân, ta tưởng trở về gia trụ, được chưa? Thu hoạch vụ thu xong ta liền cùng cha mẹ chồng phân ra, ta cái gì cũng chưa muốn nói vậy đường cha mẹ chồng dưỡng lao tiền, vốn dĩ cũng không tính toán về nhà tới, ta biết chính mình có một số việc đã làm, nhưng hiện tại ta thật sự sống không nổi nữa mẫu thân, trừ bỏ cái này ra ta không biết còn có thể đi đâu. Đại lang bi thương nói xong, kia nước mắt như thế nào cũng ngăn không được, hắn là thật sự không có cách nào, bằng không cũng không thể nghĩ đến về nhà mẹ đẻ. May mắn chính mình thê chủ cùng chính mình một lòng, nếu không phải như thế chính mình đã sớm không muốn sống nữa, chính mình quá đến là ngày mấy a. Tống Trần Thị ôm đại lang hảo một đốn khóc giống, lại đại khí lại đại oán lúc này cũng tiêu tán, đây là chính mình trên người rơi xuống thì ta, chính mình như thế nào bỏ được a? Triệu Tam lập tức quỳ trên mặt đất đối với Tống Mẫu Tống Trần Thị nói, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, ta biết ta làm đại lang chịu ủy khuất, chính là chúng ta là thật sự không có biện pháp. Ngươi liền thu lưu chúng ta đi, về sau ta chính là các ngươi thân khuê nữ, ta biết chúng ta trụ tiến vào sẽ chọc chút nhàn thoại, chính là chúng ta thật là cùng đường, đại lang trong bụng nếu là không có hài tử chúng ta đi nơi nào đều được, chính là đại phu nói hài tử không tốt lắm, ta chỉ có thể ra mặt dạy ăn. Và nơi này, ngươi yên tâm, chờ chúng ta có năng lực, nhất định không liên lụy các ngươi. Tống Mâu thở dài, đem Triệu Tam đỡ lên. Nhìn đại lang bi thương bộ dáng trong lòng thập phần không đành lòng, không thể tưởng được xuất giá còn không đến một năm, chính mình đại lang liền bị lớn như vậy tội, sờ sờ thượng ở chính mình phu lang trong lòng ngực nhi từ đầu, đều lưu lại đi, chỉ cần có mâu thân một ngụm ăn, liền đói không các người, được rồi đều đừng khóc hôm nay giữa trưa ăn thịt thỏ, hài tử mâu phụ lại đi sát chỉ, cấp đại lang hảo hảo bổ bổ, nhìn xem hài tử đều thành bộ dáng. Gì? Tống Trần Thị vội xoa xoa nước mắt liên tục đáp, sờ sờ đại lang mặt chỉ cảm thấy từng đợt đau lòng, chính mình hài tử là không xong bao lớn tội a, chính mình nhưng đến cấp hài tử hảo hảo bổ bổ, đem hài tử nguyên khí đều bổ lên, bằng không già rồi nhưng đều là tật xấu, hiện tại trong nhà cũng giàu có, đối với đại lang về nhà tới Tống Trần Thị là thật sự cao hứng, hiện tại trong nhà có điều kiện, chính mình hài tử đều ở chính mình bên người miễn bản chính mình có bao nhiêu cao hứng. Đến nội trong thôn nhàn thoại, chính mình thật đúng là không thèm để ý, chỉ cần chính mình hài tử hảo, chính mình liền cái gì cũng tốt. Lúc này Tam Nương lại là thập phần tự trách, chính mình chưa từng nghĩ tới chính mình đại ca quá chính là loại này nhật tử, cũng ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình không nên nhỏ mọn như vậy, sớm biết rằng nên sớm một chút đi xem chính mình đại ca, nghĩ đến đại ca lần này cũng ăn đau đau khổ, tính tình hẳn là sửa lại, thôi về sau chính mình nhiều chiếu cố một chút đi. Đại lang thấy mẫu thân đáp ứng chính mình lưu lại, rốt cuộc thở ra một hơi, tuy rằng chính mình có tin tưởng nhưng là tổng muốn chính thai nghe được mới có thể yên lòng. Lúc này, cảm giác chính mình ăn uống cũng khai, vội lôi kéo thê chủ ngồi xuống, đem chén đưa cho Tam Nương. Tam Nương, ngươi cháu trai lại đói bụng, mau lại cho ngươi cháu trai lại múc một chén, cũng cho ngươi tẩu tử lại đến một chén. Tam Nương nhíu môi, xem ở ngươi bị nhiều như vậy tội phân thượng, ta nhẫn ngươi. Lại vào nhà múc hai chén canh gà, lại hướng đại ca trong chén nhiều gấp mấy khối thịt gà, phóng tới đại ca trước mặt. Tống Mâu cùng Tống Trần Thị thấy thế đều vừa lòng gật gật đầu, đây mới là người một nhà hẳn là có diễn xuất. Câu đề cử, câu cất chứa, câu chú ý. Chương 49. Đại nương lúc này cũng đã trở lại, nhìn đến đại lang chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, mẫu thân, mẫu phụ đồ vật thu thập hảo không có, cho ta đi, ta đem xe bỏ kéo tới. Chúng ta đem đồ vật phóng thượng chạy nhanh đi thôi, tiền đại nương đã cùng nhị lang đều tới rồi thôn trang đều bận việc hay, liền chờ các ngươi. Tuy rằng đại lang là chính mình thông chi người đi kêu trở về, chính là làm chính mình làm bộ thực vui mừng bộ dáng chính mình thật đúng là làm không được. Nhìn ra đại tỷ lời nói việc làm nhàn nhạt, Tam Nương vội đem đại tỷ kéo qua đi, đem ca ca tình huống hiện tại nói cho đại tỷ, mục đích cũng là tưởng nói cho đại tỷ trong khoảng thời gian này đối đại ca hảo điểm, rốt cuộc ca ca trong bụng còn có hải từ đâu. Đại nương lại không cảm thấy đây là cái gì đại sự, rốt cuộc ai mà không như vậy lại đây, nếu là ở nhà chồng quá không đi xuống đều về nhà mẹ để nói, kia còn không biết biến thành cái dạng gì, huống chi chính mình nhưng không tin đại lang cái gì cũng chưa làm là có thể bị mình không rời nhà. Muốn nói là đại lang chủ động muốn mình không rời nhà nói, chính mình đã có thể cái gì đều không tin, lời này cũng là có thể lừa lừa tam nương thôi, lập tức liền quyết định một hồi liền tìm người đi thôn bên. Hỏi thăm một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi chính mình đệ đệ nói cũng chỉ có thể nghe một nửa, đến nỗi kia giống nhau có thể hay không toàn tin, dù sao chính mình là sẽ không toàn tin. Tống mẫu vội vội vàng chen vào nói, ai, ta đều thu thập hảo. Đến nỗi tam nương đồ vật không cần thu thập, người mẫu phụ đều cho nàng làm tân, dư lại vụn vặt đồ vật, chúng ta ở chậm rãi truyền đi, hai tử mẫu phụ mau đem đồ vật đều cấp đại nương làm nàng kéo qua đi, ai ú tam nương đi chuồng bò đem tiểu ngưu dắt thượng chúng ta truyền nhà, tam nương nhìn xem ngươi có cái gì muốn mang mau đi lấy, bằng không chờ ngươi đại tỷ đi rồi, ta làm chính ngươi dọn đi. Chính mình nhưng không nghĩ mới vừa bãi bình hai cái, xoay người lại khai chiến. Tuy rằng chính mình cảm thấy việc này ở đại nương trên người không có khả năng phát sinh, nhưng là có thể tránh cho vẫn là tránh cho hảo. Đại lang nguyên bản thấy đại tỷ trở về liền có chút chột dạ, ngẫm lại chính mình xác thật bị ủy khuất toại lại đem bộ ngực nâng cao cao, ứng đối đại tỷ nghi hoặc ánh mắt, đừng nói ở cái này trong nhà chính mình còn chính là sợ đại tỷ. Bất quá thấy hiện tại thấy gắt gao là hơn phân nửa năm không trở lại nhà này lại là xe bỏ lại là tân ra, nhịn không được cao giọng nói. Mẫu thân, nhà chúng ta khi nào mua ngưu ta như thế nào không biết, còn có bạc như thế nào cũng không màng cô ta. Trong nhà phòng ở hảo hảo lộng cái gì nhà mới. Mẫu thân cũng thật là, cũng không nhìn xem chính mình đều sung sướng không nổi nữa, chính mình chịu khổ, chính mình người trong nhà lại muốn trụ cái gì nhà mới, trong lòng ghen ghét như thế nào cũng nhịn không được. Tống mẫu tức khắc cứng họng, nguyên bản cho rằng nhi tử trải qua trong khoảng thời gian này nhật tử sửa lại tính tình, cũng trưởng thành. Không thể tưởng được này ích kỷ tính tình vẫn là không thay đổi, hắn cũng không nghĩ nhà ai có bạc sẽ phân cho xuất giá nhi tử, lại nói chính mình cũng không hồ đồ. Đại lang tuy là chính mình nhi tử, nhưng là so sánh với tam nương mới là chính mình về sau dựa vào, tam nương mới vừa thiếu chút nữa bởi vì 500 lượng bạc không có mệnh, chính mình quyết không. Thể cấp tam nương chế tạo phiền toái, huống chi chính mình nhi tử lại là cái làm ầm ĩ, nếu là nàng biết tam nương trong tay có sản nghiệp, còn bất biến biện pháp mân mê đến chính mình trong tay a vừa mới chính mình còn tưởng rằng hắn hiện tại khổ nhật tử qua, cũng nên hiểu chút nhân sự ai biết vẫn là như vậy, không thể gặp người khác so với chính mình hảo, lập tức trong lòng liền phai nhạt vài phần. Đại nương cũng không nghĩ làm tam nương cho hấp thụ ánh sáng, liền đem chính mình ra cùng nhà cũ sự nói ra tới trọng điểm cho thấy, trong nhà có bạc mua đất mua ngưu đấu là tổ mẫu cho mẫu thân lưu lại gia sản. Thả này đó gia sản mẫu thân đã làm chủ cho chính mình tỉ muội ba cái phân, liền kém không nói rõ ngươi liền đừng nhớ thương, khẳng định không phần của ngươi. Đại lang tức khắc trong lòng liền không thoải mái, chuyện lớn như vậy tất nhiên đều không có thông chi chính mình, liền không biết tổ mẫu cho mẫu thân để lại nhiều ít bạc, tất nhiên có thể mua khởi thôn trang khẳng định không ít, mẫu thân thật đúng là bất công, tất nhiên không hề nghĩ ngợi thông chi chính mình, nếu là mẫu thân lúc ấy nghĩ đến cho chính mình phân điểm. Chính mình nhật tử cũng sẽ không như vậy khổ. Mẫu thân, việc này vì cái gì không nói cho ta, các ngươi ở chỗ này mua đất mua ngưu, lại làm ta ở nơi đó đói bụng, các ngươi thật là làm tốt lắm. Khắc nghiệt nói không tự giác thốt ra mà ra, tuy rằng biết chính mình hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cái này ra, bất quá chính mình chính là nhịn không được, dựa vào cái gì chính mình muốn quá như vậy nhật tử, các nàng lại đốn thức ăn mặn. Đại lang lại một chút lại không có nghĩ tới như vậy nhật tử là ai làm. Chúng ta phân gia nghiệp làm gì muốn nói cho ngươi, ta còn chưa bao giờ biết xuất giá nhi tử còn có thể phân nhà mẹ đẻ gia nghiệp, lại nói ngươi năm đó của hồi môn chính là trong thôn số 1 số 2, cơ hồ đem trong nhà một nửa nhiều bạc đều mang theo đi, chúng ta đều không có lên tiếng, ta nói cho ngươi, đừng nói lần đó phân gia sản không có phần của ngươi, chính là về sau trong nhà lại có tiền, ngươi cũng đừng nghĩ. Chúng ta nguyện ý giúp đỡ ngươi làm một chuyện, nhưng là ngươi phải biết rằng, trong nhà này có cái gì đều cùng ngươi không quan hệ. Đại nương trực tiếp mở miệng lấp kín đại lang nói, hơn nữa cũng đem về sau sự đều chặn, chính mình nhưng không nghĩ làm người đem cái này ra trộn lẫn. Ngươi, mẫu thân, ngươi xem đại tỷ nói cái gì, ta chính là hỏi một chút, ngươi xem đại tỷ này giống đề phòng cướp dường như đề phòng ta, ngươi cũng không quản quản. Đại lang thấy chính mình bị đổ đến không lời nào để nói, vội lôi kéo chính mình mẫu thân làm nũng nói. Nhưng Tống mẫu nhìn đến nơi này còn có cái gì không rõ, đại lang là thật có lòng muốn phân phân ra nghiệp à. Tống mẫu nhìn đứa con trai này cũng không biết chính mình có thể nói chút cái gì, xem ra đại nương đối chính mình nói tao ngộ sợ cũng có hơi nước đi, chỉ có thể thở dài nói đại nương tiến vào dọn đồ vật đi. Chương 50. Đại nương nhàn nhạt liếc đại lang liếc mắt một cái, tùy theo liền cùng chính mình mẫu thân vào phòng. Tống Trần Thị nhìn xem đại nương, lại nhìn xem đại lang, thật là thế khó xử, tam nương lúc này phảng phất cũng minh bạch chút cái gì, xem ra xem đại tỷ cũng tùy theo vào phòng. Trong nhà không khí tức khắc liền có chút đông lạnh, Triệu Tam vội lôi kéo chính mình phu lang, nhỏ giọng nói, đại lang, đừng nói nữa, chúng ta chỉ có thể dựa vào nơi này, ngươi không nghĩ chính mình cũng muốn vì trong bụng hài tử ngẫm lại a? Đại lang cúi đầu vớt chính mình bụng, cũng không biết chính mình thê chủ nói rốt cuộc là nghe lọt được không có, hồi lâu chỉ nghe nhàn nhạt một tiếng ân, nếu không phải Triệu sau khi nói xong, liền cẩn thận chú ý chính mình phu lang, chỉ sợ cũng sẽ lẩu nghe xong đi. Nói thực ra chính mình cũng là cùng đường, đại lang cùng chính mình song thân chỗ không tới, làm cho chính mình trong ngoài không phải người, mẫu thân mẫu phụ, cũng đối chính mình đã chết tâm, chính là làm chính mình ném xuống. Đại lang mặc kệ chính mình thật sự làm không được, huống chi đại lang trong bụng còn có chính mình hai tử, chính mình hai vợ chồng lại có thể đi làm sao, nếu lần này đại lang lại đem hắn nhà mẹ đẻ người đắc tội hết chúng ta đây thật đúng là liền cùng đường. Lúc này phong trong, tam nương thấy đại tỷ vội trăng đem trong nhà đồ vật đều chỉnh hợp đến một khối, một chuyến ra bên ngoài dọn, Tống mẫu thấy thế, vội nói chính mình đến xe bỏ thượng xem đồ vật, lập tức không đợi người phản ứng liền cầm đồ vật đi ra ngoài. Thật vất vả đồ vật đều dọn xong rồi, thấy mẫu thân cũng không ở, tam nương vội đem chính mình muốn đi trấn trên nói đối đại tỷ nói, muốn cho đại tỷ dùng xe bỏ đem chính mình đưa đến trấn trên, đang muốn tiếp tục trình bày chính mình thượng trấn chỗ tốt. Liền thấy đại tỷ hắc thanh sắc mặt toại ngượng ngùng nhắm lại miệng. Đại nương hiện tại là thật sự không biết lấy tam nương cái này không bất lo đồ vật làm sao bây giờ, ngươi nói nàng như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn đâu, nàng chẳng lẽ nhìn không tới ta hiện tại vội đến muốn chết sao, vì nàng một câu chính mình hiện tại liền ngủ thời gian đều không có, nhưng tam nương lại còn muốn chạy đi ra ngoài chơi, ngươi vãn mấy ngày lăn lộn có thể chết sao, có thể sao. Chính mình như thế nào liền tu như vậy hai cái sốt ruột đệ, muội à, tam nương, đại tỷ vội vàng tu. Ngươi nói lò gạch đâu, hiện tại mọi người đều vội vàng chuẩn bị làm việc kiếm tiền đâu, hôm nay không có thời gian bồi ngươi đi trấn trên chơi à, hảo, đừng phiền đại tỷ còn muốn làm việc đâu, chờ đại tỷ vội xong rồi, đại tỷ bảo đảm khẳng định mang ngươi đi à. Tam nương sau khi nghe xong càng là gắt gao che ở cửa, nói cái gì cũng không cho chính mình đại tỷ rời đi. Sao lại có thể như vậy, chính mình sự tình cũng rất quan trọng a, lại nói trong nhà hiện tại lại không thiếu bạc làm gì như vậy liều mạng a, ức bị thương, còn không biết thế nào, chính mình chính là cho hắn chuẩn bị thật nhiều bổ thân mình đồ vật, liền chuẩn bị cho hắn, lại nói chính mình còn đáp ứng Trần tỷ tỷ phải cho nàng tăng gia sản xuất phương lực đâu, như thế nào có thể không đi. Đâu, đại tỷ, chuyện của ta rất quan trọng, lại nói lò gạch một ngày cũng tu không tốt. Kia không phải có rất nhiều người sao, đại tỷ ta thật sự thực yêu cầu lập tức đi một chuyến trong trấn, ngươi dẫn ta đi thôi, mang ta đi đi, đại tỷ ngươi đau nhất ta đại tỷ. Hừ, ta nói là ai đâu, nói chuyện như vậy chẳng ấy, nguyên lai là tam nương à, đối với chính mình tỷ tỷ làm lũng nịnh nọt ngươi cũng thật làm được, đại tỷ có đứng đắn sự cùng ngươi này cả ngày ăn không ngồi rồi người nhưng không giống nhau, còn không cho đại tỷ tránh ra, không biết sâu cạn đổ vật. Đại lang thật vất vả ở thê chủ khuyên bảo hạ, chuẩn bị tới cấp đại tỷ nói lời xin lỗi, hảo hòa hoãn một chút đại tỷ cùng chính mình quan hệ, tùy theo còn không có vào cửa liền nhìn đến tam nương ngăn lại đại tỷ con đường hồ nháo, mà đại tỷ đâu tuy rằng banh mặt chính là trong mắt sủng nịch lại là như vậy rõ ràng, cùng đối mặt chính mình lãnh đạm hoàn toàn bất đồng, lập tức cũng không màng chính mình tới mục đích, châm chọc nói đã thốt ra mà ra. Tam nương đối đại lang nói, phản ứng nhàn nhạt rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, chính mình cái này cái gọi là ca ca minh chào ám phung chính mình không biết nghe xong nhiều ít, đã sớm miễn dịch. Đại nương lúc này lại là nhăn chặt mày, chính mình tuy có thời điểm cảm thấy tam nương thiếu thu thập, này nhưng không đại biểu, đại nương cho phép người khác tới khi dễ tam nương, cho dù là chính mình đệ đệ, không khách khí nói, đại nương là đem tam nương đương nữ nhi dưỡng, thậm chí so nàng đối chính mình hài tử cảm tình còn muốn thâm. Nhìn đến đại lang tất nhiên mới vừa làm cho chính mình miễn châm chọc tam nương tức khắc sắc mặt liền khó coi. Đại lang thấy đại tỷ sắc mặt khó coi, trong lòng đắc ý, ừ, tam nương thế nào, rốt cuộc chọc đại tỷ sinh khí, liền biết ngươi lại muốn tránh lười, ngươi đi chấn trên có thể có chuyện gì, chính mình chỉ biết ăn nhậu chơi bời cũng liền thôi, tất nhiên còn lôi kéo đại tỷ bồi ngươi cùng nhau điên xem ta ở mẫu thân trước mặt cáo ngươi một trạng, liền có ngươi dễ chịu. Đại tỷ, tam nương không hiểu chuyện ngươi chỉ lo đánh chửi là được, lại nói đều phân ra, ngươi cũng không có nghĩa vụ chiếu cố nàng. Mẫu thân cùng mẫu phụ bất công tam nương ngươi nếu không phải không biết, ngươi lại sủng nàng có ích lợi gì, ngăn không được tương lai, hống mẫu thân đem gia nghiệp đều cho nàng, đến lúc đó còn không biết có nhớ hay không ngươi là nàng đại tỷ đâu. Tam nương bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, đại ca lại tới nữa, một ngày không châm chọc chính mình hắn liền không cao hứng là không, chính mình cũng không biết rốt cuộc là nơi nào chọc tới hắn, chỉ cần có cơ hội liền cho chính mình mách lẻo, thật là đủ rồi. Chính mình vừa mới còn tưởng rằng hắn thay đổi đâu, thật là quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đâu, chính là chính mình đáp ứng rồi mẫu thân nhường hắn, lập tức cũng không trở về miệng, trực tiếp làm lơ đại lang mắt trông mong. Nhìn đại tỷ, hy vọng đại tỷ đáp ứng mang chính mình đến chấn trên. Đại nương sờ sờ tam nương đầu, mày nhăn càng sâu, cái này đại lang là chuyện như thế nào, châm ngòi ly gián sao, chính là chính mình cùng tam nương có cái gì đáng giá hắn châm ngòi đâu. Lại nói tam nương tính tình chính mình còn không biết sao, cùng tiền tài thượng cũng không coi trọng, bằng không chỉ là nàng cho chính mình sản nghiệp chính là trong nhà ngàn lần, ai sẽ phóng hảo hảo vạn mẫu ruộng tốt không cần, cố tình muốn một cái không đáng giá hai lượng bạc phòng ở, lại nói chính mình tỷ. Muội mấy cái quan hệ thế nào, quản hắn này ngoại gả nhi chuyện gì, nếu là hắn trở về chính là vì chọn tán chính mình mấy tỷ muội quan hệ, kia chính mình thà rằng đắc tội mẫu thân, cũng chỉ có thể đem hắn đuổi ra đi. Cùng lắm thì liền cho hắn khác mua tòa phòng ở, lại đưa cho hắn vài mẫu đất cũng là được, dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, liền tính mẫu thân đã biết, chỉ sợ cũng sẽ đồng ý chính mình làm như vậy. Đại nương à, có thể cùng ngươi nói đại lang sở dĩ xem tam nương không vừa mắt chính là ngươi loại thái độ này sao? Tam nương, đại tỷ hôm nay thật sự không rảnh, bằng không ngày mai được không, ngày mai đại tỷ nhất định tìm thời gian mang ngươi đi à. Tam nương nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Chính mình một người đi đại tỷ cùng mẫu thân khẳng định là không đồng ý, đại tỷ bất hòa chính mình đi, kia chỉ có chờ ngày mai, kia, đại tỷ ngươi nhất định phải nhớ rõ ai nhớ rõ ngày mai mang ta đi, ta thật sự có việc gấp. Đã biết, đại tỷ đáp ứng chuyện của ngươi, khi nào không có làm được quá, hiện tại có thể cho khai sao. Thấy tam nương sự tình nói xong, đại nương vội trêu ghẹo nói. Tam nương gãi đầu phát, nhìn đại tỷ, mới lung túng nói, đại tỷ, ta muốn đi trong thôn đi dạo, chính là ta không có bạc, đại tỷ ngươi cho ta chút đi, ta có thể mang theo tiểu thảo các nàng. Đại nương cười cười, từ túi tiền chuẩn bị cấp tam nương chút tán bạc vụn, ai biết tam nương trực tiếp một phen đoạt lấy, điểm ước lượng, cảm giác hẳn là có hơn 20 lượng bạc, không đợi đại tỷ hoàn hồn, vội bước nhanh chạy đi ra ngoài, đại tỷ, ta đi chơi à. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, đại nương phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến chính mình trống chân lòng bàn tay, cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười, tiếp tục chính mình chưa khô xong việc. Đại lang lúc này cảm thấy chính mình mau bị ghen ghét bức điên rồi, dựa vào cái gì tất cả mọi người sủng tam nương. Tam nương từ đại tỷ cầm trên tay đi như vậy nhiều bạc, đại tỷ liền một câu lời nói nặng cũng chưa nói, vẫn là đầy mặt sủng nịch, nhưng chính mình đâu, về đến nhà một đám đều cho chính mình sắc mặt xem, cái này làm cho chính mình như thế nào tâm bình. Lập tức chắn đại tỷ trước mặt đại tỷ, ngươi có phải hay không quá bất công, tam nương là ngươi muội muội ta cũng là. Ngươi đệ đệ à, tam nương ở ngươi cầm trên tay đi như vậy nhiều bạc ngươi tất nhiên một câu đều không có còn sủng nàng, vì cái gì ta chỉ là trở về trụ đoạn thời gian ngươi đối ta lại như vậy lãnh đạm. Xem ra hôm nay sống là thật là làm không được, đại nương chỉ phải đem trong tay đồ vật bông, nhìn bị muội phu lôi kéo đại lang. Đầy mặt phẫn hận nhìn chằm chằm chính mình, nhàn nhạt nói, không có vì cái gì, nàng là ta muội muội ta che chở nàng là hẳn là, đến nỗi vì cái gì đối với ngươi nhàn nhạt, chính ngươi không biết sao. Đại lang bị đại nương ánh mắt nhìn chằm chằm chột dạ, có nghĩ thầm cãi lại vài câu, lại cũng không thể nói gì hơn, chính là nghĩ đến tam nương từ nhỏ đến lớn cũng xông không ít hóa tức khắc trong lòng cũng có tự tin. Đại tỷ, ta là có một số việc không đạo nghĩa, lời này ta không dám bác, chính là tam nương từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu gặp rắc rối. Ngươi đối chúng ta hai cái thái độ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khác biệt quá lớn, quá mức đả thương người sao? Là, tam nương là thực có thể gặp rắc rối, có đôi khi ta cũng hận không thể tấu nàng một đốn, chính là tam nương lại gặp rắc rối, nhưng nàng không tính kế người trong nhà, ngươi đâu, ngươi nhưng không giống nhau, ngươi thời thời khắc khắc đều nghĩ tính kế chúng ta, ngươi đừng nói ngươi không có, hai năm trước ngươi đã làm cái gì ngươi sẽ không quên đi. Mẫu thân cùng mẫu phụ có lẽ xem không rõ chỉ cảm thấy ngươi làm người chỉ là quá tự mình một chút, nhưng ta biết ngươi không phải, xu lợi tị hại. Là người bản năng, chính là quá chú trọng, liền sẽ không có người vị đại nương nói xong, trực tiếp vòng qua đại lang đi ra ngoài, nghĩ nghĩ lại phản trở về, ở đại lang bên thai nói, ngươi ở cái này ra ở, tốt nhất an phận thủ thường, ta cũng không để bụng nhiều dưỡng vài người, nếu là lại đem trước kia tập tính lộ ra tới. Cũng đừng trách ta không khách khí, ta nói cho ngươi ta chính là nhẫn ngươi thật lâu. Đại lang cả người quán mềm ở thê chủ trong lòng ngực, như thế nào sẽ, chính mình làm sự tình như thế nào sẽ bị phát hiện, như thế nào sẽ bị đại tỷ biết, bởi vì này đại tỷ mới đối chính mình lãnh đạm sao, kia mẫu thân cùng mẫu phụ đâu, các nàng cũng biết sao, sẽ không, mẫu thân các nàng khẳng định sẽ không biết, bằng không các nàng khẳng định hận chết chính mình, làm sao bây giờ, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nhà chồng đã bị chính mình đắc tội hết, nếu là chính mình ở gặp nhà mẹ để ghét bỏ. Kia chính mình còn có đường có thể đi sao? Chương 51. Bên kia lúc này Lưu Ước lại không thể tin tưởng nhìn chính mình thật sự không thể tưởng được như vậy thần kỳ sự sẽ phát sinh đến trên người mình. Chính mình vốn chỉ là không nghĩ lãng phí tam nương tâm ý mới đưa đan dược ăn vào, ai biết bất quá 15 phút bản thân biến mất nội lực liền đã trở lại. Không chỉ có như thế tận giống như nhiều 50 năm công lực dường như, lấy chính mình y thuật tự nhiên minh bạch hiện tại chính mình cũng không có cái gì không đúng địa phương, đem dược. Bình gắt gao nắm trong tay, nghĩ đến tam nương tất nhiên có thể đem như vậy chân quý đồ vật cho chính mình, tức khác trong lòng là tràn ngập xưa nay chưa từng có ngọt ngào, nỉ non nói. Tam nương, cuộc đời này Lưu Ước đối với ngươi định không tương phụ. Tiểu ức, nhìn xem ai tới xem ngươi. Nghe được nhị tỷ thanh âm, Lưu Ước thuận thế đem dược bình giấu ở trong tay áo, nhanh chóng nằm ở trên giường, mới vừa nằm hảo chỉ thấy, nhị tỷ đi đến, mặt sau lóe ra một vị hạc phát đồng nhan nữ tử, lại làm người đoán không ra tuổi, chính là lúc này Lưu Ước, lại cảm thấy mùi toan, nghẹn ngào kêu một tiếng. Tổ mẫu, chỉ thấy người nọ nghe nói này thanh, không thấy chân động tẫn nhiên nháy mắt liền đến trước giường, đem trên giường Lưu Ước ôm vào trong lòng ngực. Tổ mẫu ngoan ngoan à, ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, tổ mẫu cho ngươi báo thủ, thường Ngô ra cái kia nha đầu thúi, tất nhiên dám khi dễ ta ngoan ngoãn, tổ mẫu đã cùng ngươi làm chủ, ta Lưu ra đã cùng Ngô ra quyết liệt, thử ta liền không tin không có Lưu ra giúp đỡ, nàng kẻ hèn một cái Ngô ra như thế nào bảo vệ nàng kia bạc triệu gia tài, vong ân phụ nghĩa đồ vật, tất nhiên làm hại ta ngoan ngoãn như vậy khổ sở, đều đáng chết. Lưu Nhị chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều đi lên, tuy rằng biết, tổ mẫu đối đại lang rất là bất đồng, không nghĩ tới như vậy buồn nôn, chính mình thật đúng là chịu không nổi, quan trọng nhất vẫn là muốn nhịn xuống không thể lộ ra dị thường, bằng không còn không biết tổ mẫu như thế nào sửa chữa chính mình. Hư nha đầu thúi, thật đương chính mình không biết sao, hô hấp đều đã rối loạn, chính mình chỉ là không nghĩ lý nàng thôi, trong mắt một đạo tinh quang tán quá, lại lôi kéo Lưu Ước thủ đoạn. Lo lắng hỏi, tiểu ức ngoan ngoãn, nghe ngươi nhị tỷ nói, ngươi luyện công ra đường rẽ, tới tổ mẫu nhìn xem, bảo đảm làm ngươi công lực khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Diệp mới vừa đem chính mình nội lực chuyển vào đi, liền cảm thấy một đạo càng vì hồn hậu nội lực đem chính mình đỉnh trở về, tức khắc lui về phía sau hai bước. Lưu Nhị thấy thế, vội tiến lên đỡ lấy. Lưu ức nguyên bản chỉ là dễ rủa không cho tổ mẫu nhìn ra sơ hở. Ai biết bởi vì chính mình công lực thật sự tăng nhiều, không nắm chắc hảo lực độ, tất nhiên ngộ thương tổ mẫu, trong lòng thật sự áy náy, cũng bất chấp giấu giếm, vội đứng dậy đỡ tổ mẫu, lo lắng hỏi. Tổ mẫu, ngươi không sao chứ? Ta thật không phải cố ý. Lưu Diệp vây vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhìn chính mình ngoan ngoan đôi mắt, nghiêm túc hỏi. Tiểu ức, ngươi nói thực ra, ngươi nhị tỷ nói ngươi bị thương việc này có phải hay không thật sự, nếu là thật sự ngươi lại như thế nào ở ngắn ngủn mấy ngày nội, công lực đạt tới như thế nông nỗi, tất nhiên không thua với ta. Nghe được tổ mẫu nói như vậy, Lưu Ước càng là áy náy, vội đem tổ mẫu đỡ ngồi xuống, phương quỷ gối tổ mẫu trước mặt, thấy tổ mẫu muốn đỡ chính mình lên, vội mở miệng nói. Tổ mẫu, ngươi khiến cho nhớ nhi nói như vậy đi, bằng không nhớ nhi còn không biết chính mình có hay không dũng khí mở miệng. Tổ mẫu nhớ nhi bị thắng chi thương đến thương tích đầy mình lúc sau, nguyên bản suy nghĩ đoạn cuối lời, hảo không có nhục ta Lưu ra cạnh cửa, tùy theo tiểu chu trung tâm hộ chủ, ngày đêm khai đạo, sau lại càng là khuyên ta rời đi Lưu ra, tới nơi này đến cậy nhờ nhị tỷ, lại ở trên đường cứu một nữ tử, nàng đại nhớ nhi như châu như bảo, nhớ nhi cũng đối nàng phương tâm ám. Hứa, cuộc đời này cũng thị phi nàng không gả, chính là muốn nàng chưa chắc phù hợp mẫu thân điều kiện. Ngày đó ta vì cứu nàng bị thương, nàng cùng ta lưu lại một lọ đan dược, ai biết ta mới vừa phục xong, bất quá 15 phút, không chỉ có chư thương kiêm cảng, thả nội lực càng là trống rỗng xuất hiện, mới vừa rồi mới có thể ngộ thương rồi tổ mẫu, thỉnh tổ mẫu không nên trách tội, đến nỗi nàng, tổ mẫu, nhớ nhi cả đời này chưa bao giờ yêu cầu cái gì, chỉ này một kiện, vọng tổ mẫu thành toàn. Nhớ nhi cuộc đời này chỉ tâm duyệt nàng một người. Lưu Diệp tức khắc đại kinh thất sắc, có thể làm người nháy mắt tăng trưởng công lực đang dược, nếu là bị người phát hiện còn không làm cho sóng to gió lớn, người này có thể có được này loại đang dược, tất không phải người thường, nếu nhớ nhi tâm duyệt nàng, như vậy phá lệ cũng chưa chắc không thể. Nhớ nhi, đem kia đan dược lấy tới, ta nhìn xem. Lưu Ước thấy thế, vội đem dược bình đệ với tổ mẫu, Lưu Diệp đem dược bình mở ra, chỉ nghe dược hương tất nhiên làm chính mình nội lực khiến cho dao động. Thật sự là thế gian kỳ dược, chính là không biết người này lại là ai, này dược lại là từ đâu đến tới, lập tức liền đem dược bình phong nghiêm thuận thế đặt ở chính mình trong lòng ngực, dù sao nhớ nhi đã không có việc gì, như vậy chân quý dược đương nhiên muốn hiếu kính tổ mẫu. Tiểu nhị à, tổ mẫu liền ở ngươi này trụ hạ, cho ta an bài phòng, đến nỗi cái kia nha đầu muốn tới tìm nhớ nhi, nhớ rõ nhất định phải thông chi tổ mẫu, ân ta còn có việc, các ngươi tỉ đệ hai chơi đi. Dứt lời không đợi hai người phản ứng, đã ra môn đi. Lưu nhị tức khắc đầy đầu hát tuyến, lại tới nữa, chỉ cần có cái gì thứ tốt bị tổ mẫu thấy, chuẩn là trong nháy mắt bị thu quát đi, nguyên bản cho rằng tiểu ức là ngoại lệ, hiện giờ xem ra không phải tiểu ức chính là ngoài ý muốn, mà là đồ vật không đủ đáng chú ý thôi, bất quá ngẫm lại có thể gia tăng công lực đang dược, tức khắc cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, này nếu là chính mình dùng, chẳng phải là tiểu ức. Kia đan dược thật là tam nương cho ngươi. Thấy chính mình đệ đệ khẳng định gật đầu, vội nói tiếp, ân, nếu như vậy, kia lần sau tam nương tới tìm ngươi thời điểm nhớ rõ cấp nhị tỷ cũng muốn một lọ a. Nếu ngươi không có việc gì, kia nhị tỷ cũng vội đi. Nói xong cũng không đợi Lưu Ước phản ứng lại đây, vội chạy ra đi, vô nghĩa, chẳng lẽ chờ tiểu ước phục hồi tinh thần lại cự tuyệt sao? Dù sao hiện tại tiểu ước lại không cự tuyệt, nếu là hắn không tiện mở miệng, chính mình còn có thể chính mình đi à, dù sao là tương lai đệ muội, cũng không có gì hảo khách khí người một nhà sao, không biết trừ bỏ loại này đang ăn dược, tam nương còn có hay không khác, này tam nương cũng thật có thể giấu, nhiều năm như vậy chính mình tất nhiên cũng chưa phát hiện. Lưu Ước, nhìn không có một bóng người nhà ở, tức khắc cười khổ không thôi, này hai người thật đúng là không cho chính mình cự tuyệt cơ hội đâu, bất quá nghĩ đến tam nương, tức khắc đỏ bừng mặt. Không biết tam nương khi nào tới xem chính mình, lấy ra tam nương để lại cho chính mình khế đất, hạnh phúc nỉ non nói, tam nương, ước ước ở chỗ này chờ ngươi, ngươi mau đến xem ước ước, ước ước thật sự rất nhớ ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Lưu Ước cũng không cảm thấy chính mình sẽ như vậy tưởng niệm một người, không có nàng nhật tử, thời gian lại như vậy gian nan. Chương 52. Ngày kế sáng sớm, tam nương vội chạy đến kiến tạo lò gạch công trường. Nhìn đại gia vội khí thế ngất trời, cũng có chút ngượng ngùng, căng ra đầu đi đến đại tỷ trước mặt, không có chút nào tự tin nói, đại tỷ, ngươi đáp ứng ta, hôm nay mang ta đến trấn trên, ta đều đã chuẩn bị tốt. Đại nương nghe vậy, nhíu nhíu mày, phương thở dài nói, mẫu thân, nhị muội, tiền đại nương nơi này liền giao cho các ngươi, ta hôm qua đã đáp ứng tam nương hôm nay đưa nàng đi trấn trên, còn không đi. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Tam nương thấy thế, bận rộn lo lắng theo đi lên, đại tỷ thật vất vả đáp ứng rồi, chính mình cũng không thể lại chọc đại tỷ. Tống mâu thấy tam nương lại muốn đi trấn trên, vội hô, đại nương, xem trọng tam nương à, tam nương phải nghe ngươi đại tỷ nói. Tam nương xoay người, cũng là lớn tiếng trả lời, mẫu thân, ta đã biết. Tam nương cao hứng ngồi ở đại tỷ xe bò, nhìn ven đường phong cảnh, trong lòng thập phần kích động rốt cuộc muốn gặp đến ức ức, không biết đã nhiều ngày không thấy, thân thể hắn thế nào, vuốt ngực cấp ức ức chuẩn bị đan dược còn có tiên ngưỡng, trên mặt ngăn không được ngọt ngào. Đại nương quay đầu lại nhìn đến tam nương cái dạng này, cả người đều là nổi da gà, tuy rằng chính mình cũng niên thiếu quá, cùng phu quân cũng là tình đầu ý hợp, bất quá nhìn đến tam nương biểu tình, chính mình vẫn là thấy thế nào như thế nào cảm thấy buồn nôn a, tức khắc vặn trở về đầu, tuy rằng chính mình không ăn cơm sáng, khá vậy không nghĩ ghê tởm đến chính mình. Bất chi bất giác chung, hai người đã đi vào hiệu thuốc cửa, không đợi đại tỷ tiếp đón. Tam nương một trận gió hướng về phía ức ức phòng chạy tới, mới vừa vào cửa liền thấy một tóc bạc mặt hồng nữ tử ngồi ở trong đó, khó chịu hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao sẽ ở ức ức trong phòng. Tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn ức ức, đáng thương hề hề hỏi, ức ức, nàng là ai, như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không cần ta sao? Không đợi lưu ức phản ứng, chỉ thấy theo một tiếng làm càn một chén trà nhỏ chén ném với tam nương dưới chân, còn không đợi tam nương phát tác. Thân là nữ tử, bổn ứng văn có thể an bang, võ có thể định quốc, ngươi như vậy nam nhi hình thái, cũng cân xứng vì nữ tử sao? Uổng lão phu hôm qua còn tưởng rằng gặp được một thiếu niên anh tài, hôm nay vừa thấy bất quá một còn không có lớn lên mãi hoa mà thôi, chứ không nói ngươi tiến vào nam nhi khuê phòng, như.